Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1740. Luận bàn. Biệt thự. Trong hậu viện. Trời tối đen, xa xa đều là tiếng pháo. Bất quá vừa rồi xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy, mọi người cũng đã không còn tâm tình đốt pháo, phần lớn đều vây quanh ở bên cạnh đồng học Bân. Con thật không sao. Anh rể, em nhìn tay anh đã. Thật không bị thương hả? Cái này cũng quá mẹ nó thần rồi. Ngay cả Tạ Nhiên đều cười khổ không thôi mắng một câu thô tục. Tạ Hảo cười hắc hắc nói. Bản lĩnh của anh rể các người cũng không phải không biết, không có gì ngạc nhiên cả. Mọi người vừa nghĩ, cũng quả thật là như thế, bản lĩnh của đồng học Bân bọn họ đều sớm lĩnh giáo nhiều năm, một lần rồi lại một lần, trên cơ bản đã có chút chết lặng, cho nên mọi người kinh ngạc chỉ chốc lát, cũng đều tiếp nhận sự thật này, nguyên nhân không có, chỉ bởi vì tay không đánh bay nhiều pháo trúc như vậy không phải Tạ Hảo, không phải Tạ Nhiên, mà là đồng học Bân. Vì thần nhân này trong lòng người nhà Tạ gia sớm rõ ràng. Đồng học Bân nói với mọi người. Con thật không sao. Giơ giơ lên tay, ngay cả chút vết tích cũng không có. Cảm ơn mọi người lo lắng, đốt pháo tiếp. Đừng đốt. Hàn Tinh kiên quyết nói. Hạ Diễm Trân cũng nói. An toàn để nhất, hay là thôi đi. Từ Lệ Phân nói. Cơm đều xong rồi, chúng ta quay về. Vừa xem đêm xuân vừa ăn cơm. Tạ Hảo lèn đến bên cạnh đồng học Bân, hét lên. Anh rể, vừa rồi anh vung tay quả thật quá mẹ nó ngầu, nhanh chóng dạy em, nhanh chóng dạy em. Tạ Tính hô. Dạy em cũng học không được. Tạ Hảo không phục. Ai nói? Anh rể được, em cũng được. Thôi đi. Tạ Tính bĩu môi cười nhạo nói. Em nghĩ rằng em là anh rể sao? Bạn trai cô ấy Tôn Khải đã nhìn đến sững sờ, hiện tại tựa như chưa từng suy nghĩ qua chút, dù sao hành động trước đó của đồng học Bân quá mức khoa trương một ít. Đồng học Bân nhìn về phía Tạ Hảo, cười nói. Cũng không có gì có thể dạy, đều là phản xạ có điều kiện chờ em phản ứng nhanh, em cũng có thể được. Tạ Hảo kêu lên. Được, vậy em đi luyện phản ứng. Tạ Nhiên nói, coi như hết, em luyện như thế nào cũng không được như anh rể. Tạ Quốc Nguyệt lúc này đã đi tới, nhìn đồng học Bân trên dưới vài lần, nói, vẫn đều nghe nói con thân thủ được, bản lĩnh lớn thím còn chưa tin, trong lòng thím nói một người 26-27 tuổi bản lĩnh dù có lớn, thì sẽ lớn cỡ nào. Ngày hôm nay là lần đầu tiên kiến thức, quả nhiên. Đồng học Bân cười nói, thím tân búc, con trai của Tạ Quốc Nguyệt Hầu Minh cũng lần đầu tiên kêu một tiếng anh rể rất tôn kính đối với đồng học Bân. Anh rể, thân thủ anh lợi hại như vậy, cái này cũng quá mức rồi, em còn chưa thấy qua không ai có thể dùng tay không đánh bay đạn pháo hoa cả, cái này cần nhiều phản ứng nhanh lắm hả? Anh luyện qua công phu, lẽ nào? Anh ngay cả cảnh vệ viên cũng đã đánh qua. Nhà bọn họ ở Đông Sơn tỉnh. Đối với sự tích của đồng học Bân cũng chỉ là nghe nói qua một chút mà thôi, căn bản không gặp qua, cho nên đối với đồng học Bân cũng không phải đặc biệt lý giải, rất nhiều thứ đều nửa ngờ nửa tin. Đồng học Bân khiêm tốn nói, cũng không có, người ta là luyện đàng hoàng, anh đây là nhảy vào giữa chừng, không có bài bản, không có cách nào so với người ta. Tạ Tính cười hì hì nói. Anh rể cứ khiêm tốn. Tạ Hảo quay lại Hầu Minh nói. Anh họ còn cảnh vệ viên. Anh cái này cũng quá coi thường anh rể em. Đối với anh rể của em mà nói căn bản là không phải vấn đề có thể đánh qua hay không. Hắc hắc, mà là có thể đánh mấy người. Sai, mà là vấn đề có thể đánh hơn 10 người. Căn bản không phải một cấp bậc. Đồng học Bân chừng mắt nhìn hắn. Nói bậy cái gì? Cảnh vệ viên của lão gia tử đều là thay đổi luân phiên, trên cơ bản một tháng hai tháng thì đổi một lần, tất cả đều là người nổi bật, người ta cũng đều là có tôn nghiêm có vinh dự, Nói bọn họ so ra kém mình, cái này không phải làm cho người ta tức giận sao, đầu năm mới không tốt. Quả nhiên, mấy người cảnh vệ viên sắc mặt đều không tốt lắm. Trước đó đồng học bân tay không vỗ bay pháo chúc quả thật làm cho bọn họ rất bội phục. Nhưng nếu nói bọn họ đánh không lại đồng học bân, bọn họ không phục, bởi vì cái này lúc đầu cũng là hai chuyện. Huống hồ Tạ Hạo nói quá lớn, đánh mấy người bọn họ, còn một người đánh hơn 10 người bọn họ. Phải biết rằng những cảnh vệ viên này cơ bản đều là tập luyện ngay từ nhỏ, hầu như không có một ai nhảy vào giữa chừng, từ vài tuổi đã bắt đầu có một loạt hệ thống học tập và huấn luyện, tự nhiên đối với thể chất và thân thủ của mình có lòng tin tuyệt đối, nếu không bọn họ cũng sẽ không được cắt cử tới bảo hộ Tạ lão gia tử, cái này bản thân cũng là một khẳng định và thừa nhận đối với bọn họ, ngay cả là chấp hành nhiệm vụ bảo hộ, nhưng lòng tự trọng của bọn họ vẫn là rất mạnh. Hàn Tinh và Tử Lệ Phân đều vào nhà. Những người khác cũng lần lượt đi vào, lập tức ăn cơm. Nhưng mà cảnh vệ viên bên này lại bị đẩy ra một bên, là Tạ lão gia tử phân phó Tạ Quốc Kiến. Sau đó Tạ Quốc Kiến đi tìm mấy người cảnh vệ viên bọn họ. Tất cả mọi người khổ cực, ngày hôm nay trở về đi, đêm 30 rồi, các người cũng trở lại cùng người nhà đoàn tụ một chút. Bên trong một người cảnh vệ viên ngạc nhiên nói. Vậy không được. Một cảnh vệ viên khác nói. Đúng vậy, chúng tôi là bảo hộ an toàn của Tạ lão 24 tiếng đồng hồ, sao có thể đi. Cái này không phù hợp quy củ. Tạ Quốc Kiến cười nói. Lão gia tử phân phó, các người cũng khổ cực, cho các người một ngày nghỉ. Cục cảnh vệ trung ương hiện tại cũng là Tạ Quốc Kiến phân công quản lý, những người này tính ra cũng là thuộc hạ của ông. Một cảnh vệ viên nói. Nhưng an toàn của Tạ lão và mọi người. Tạ Quốc Kiến khoát khoát tay. Đầu năm mới có thể xảy ra chuyện gì. Đều quay về đi. Một cảnh vệ viên khác vẫn không đáp ứng. Thật sự không được, chúng tôi phải 24 tiếng đồng hồ. Hắc, cho các người nghỉ còn không chịu hả? Tạ Quốc Kiến ngắt lời nói. Nhanh đi. Về với người trong nhà mừng năm mới, chờ qua năm có lúc các người bận, yên tâm đi, không xảy ra chuyện đâu, có chuyện cậu cứ nói cho thượng cấp nói là Tạ Quốc Kiến tôi cho các người nghỉ, ai có việc khiến cho hắn tới tìm tôi. Dừng một chút, Tạ Quốc Kiến nói. Hơn nữa, có Tiểu Đồng ở đây, phần tử khủng bố tới cũng có hắn đi giải quyết. Dứt lời, Tạ Quốc Kiến xoay nguôi lại. Mấy người cảnh vệ viên liếc nhau, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, nghỉ đương nhiên là chuyện tốt rồi, nhưng chức trách của bọn họ ở chỗ này, lỡ như gặp chuyện không may. Bọn họ không có cách nào ăn nói. Đồng học Bân ở đây. Hắn ở đây thì có tác dụng gì hả? Cái này cũng không phải ảo thuật, nhanh tay có khả năng sao? Phần lớn người của Tạ gia đều vào nhà xem đêm xuân. Đồng học Bân cũng muốn đi thế nhưng vừa quay người lại bị một người cảnh vệ viên gọi. Đồng tiên sinh. Người cảnh vệ viên dẫn đầu nhìn hắn nói. Vừa rồi thấy ngài thân thủ rất nhanh, có một yêu cầu quá đáng, có thể luận bàn một chút hay không? Đồng học Bân ngẩn ra. Luận bàn cái gì? Cảnh vệ viên nói. Luận bàn công phu một chút. Trời đất, tôi không biết công phu. Đồng học Bân nói. Tôi cũng không học qua võ thuật cái gì, cũng là phản ứng nhanh hơn một chút, tôi thấy hay là thôi đi. Tạ Hạo và Tạ Nhiên mấy tiểu bối vào nhà cuối cùng nghe được bọn họ đối thoại, đều quay đầu lại nhìn mấy lần. Tạ Hạo có vẻ hưng phấn nhất, lập tức đi trở về hậu viện. Hoa, có náo nhiệt xem rồi, anh rể, lên đi, nỗ lực lên. Tên nhóc này vẫn đều là tính cách e sợ cho thiên hạ bất loạn. Đồng học Bân lắc tay. Thôi đi, đầu năm mới mà. Cũng là lễ mừng năm mới mới luận bàn, nhiều vui mừng. Tạ Hạo hét lên. Tạ Nhiên và Tạ Tĩnh Hầu Minh mấy người cũng cảm thấy rất hứng thú, không quay về phòng, mà là toàn bộ đi trở về trong viện. Người cảnh vệ viên kia nhẹ nhàng liền ôm quyền. Đồng tiên sinh thỉnh giáo. Ê, thật sự hả? Đồng học Bân thật sự là không muốn, bởi vì không có ý nghĩa. Thứ nhất hắn căn bản không có khả năng thua, thứ hai thua thế nào? Thắng thì thế nào? Hai người cảnh vệ viên khác cũng đều chỉnh trọng nhìn về phía đồng học Bân. Đồng tiên sinh, mời chỉ giáo. Đồng Học Bân không có cách, suy nghĩ một chút, vẫn là nói. Vậy được, chúng ta đến điểm thì dừng. Tôi tới trước. Người cảnh vệ viên dẫn đầu đi về phía trước một bước, nhằm phía Đồng Học Bân, tay cũng đồng trực tiếp triển khai công kích. Hự. So với hưng phấn và sát khí của bọn họ, Đồng Học Bân có vẻ có chút vô tình, như vừa tỉnh ngủ, nghiêng người né dưới, chờ đối phương đưa chân đá tới. Đồng Học Bân vừa nghiêng người chậm rãi tránh đi, hình như đã biết công kích của đối phương ở đâu. Một phút đồng hồ. Hai phút. Người cảnh vệ viên không ngừng công kích, thế rất mãnh. Đồng Học Bân nhẹ nhàng tránh né, thường thường làm bộ đánh trả một chút. Cũng không có độ mạnh yếu gì, thật sự như mộng du vậy. Tạ Hảo kêu to. Anh rể. Lên đi. Lên đi. Hầu Minh cũng thấy rất không thú vị, bởi vì Đồng Học Bân vẫn đều là bị động chịu đòn, vẫn đều tránh né công kích của đối phương, tựa như ngay cả đánh trả cũng không có, căn bản không có sắc bén và tốc độ giống vừa rồi, tay không vỗ bay pháo hoa. Hắn nhìn mà thấy mệt, trong lúc nhất thời cũng sản sinh một ấn tượng, Đồng Học Bân thật có lợi hại như vậy sao? Mới vừa rồi nhìn cũng được, nhưng hiện tại, có chút có tiếng mà không có miếng hả? Anh rể, anh làm gì vậy? Tạ Hảo hình như đều sốt ruột hơn so với ai khác, dậm chân nói. Đánh đi, lên đi, Phật Sơn vô ảnh thủ của anh đâu? Phật Sơn vô ảnh thủ. Đồng Học Bân thiếu chút nữa bật cười, hắn làm gì biết loại công phu này, bất quá muốn cũng biết chắc là Tạ Hảo tự đặt tên cho cái công phu mà hắn gọi là tốc độ rất nhanh, bất quá thật ra vẫn là rất chuẩn xác. Đồng Học Bân tác dụng dưới của sơ T.O.B quả thật có thể đạt được hiệu quả trong nháy mắt di động, thật đúng là không có cái bóng, bất quá ngày hôm nay hiển nhiên là không cần phải ra cái lực này, người ta không làm gì cả. Hai bên cũng không có quan hệ đối địch, không chỉ như thế, mấy người cảnh vệ viên người ta mỗi ngày bảo hộ ông nội của tụi Lan, Đồng Học Bân đối với bọn họ vẫn là rất tôn kính. Ra tay. Đánh người. Căn bản là không có lý do. Cho nên Đồng Học Bân vẫn không yên lòng, hoàn toàn cũng là lừa gạt cho qua, muốn nhanh chóng cho luận bàn kết thúc, quay về phòng xem đêm xuân. Lại đánh một hồi. Ở vào thế bị động, Đồng Học Bân vừa tránh né vừa nói với cảnh vệ viên. Đồng chí, không khác biệt lắm rồi, cũng luận bàn qua, hôm nay dừng ở đây. Tạ Hảo cảm thấy cái luận bàn này tuyệt không thống khoái, không khỏi kêu lên. Cái này chưa được gì cả. Đánh đi. Tiếp tục đánh đi. Ra đòn sát thủ đi. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1741. Cùng tiến lên. Hậu viện. Trong tiếng pháo xa xa, ngoài sân đang tiến hành một trận luận bàn. Đồng Học Vân và một người cảnh vệ viên đang đấu với nhau. Rõ ràng là đang trong hoàn cảnh xấu, nhưng đối phương chẳng có biện pháp làm gì Đồng Học Vân cả. Đánh đủ 3 phút, nhưng cũng không thể bắt được Đồng Học Vân. Tiếp tục. Cảnh vệ viên quát to. Đồng Học Bân cười khổ. Thôi nghỉ nhé. Cảnh vệ viên nói. Còn chưa phân thắng bại. Đồng Học Bân bất đắc dĩ nói. Không cần vậy chứ. Cũng là luận bàn một chút mà thôi. Đồng tiên sinh, ngài lấy ra chút bản lĩnh thật sự có thể chứ. Cảnh vệ viên nghiêm túc nói. Cái này cũng là tôn trọng đối với tôi. Tôi biết ngài không xuất toàn lực. Đồng Học Bân nói, đầu năm mới, tôi nói chúng ta không cần như vậy chứ. Cảnh vệ viên nói, ngày hôm nay thật sự muốn cùng ngài luận bàn một chút, xin cho mặt mũi. Vừa dứt lời, cảnh vệ viên lại một lần nữa vọt lên, giao thủ với Đồng Học Bân. Đồng Học Bân vẫn không có tinh thần, cứ như thế giao thủ có lệ với hắn, tâm tư sớm bay đến chương trình đêm xuân rồi, nghĩ đêm xuân năm nay có tiểu phẩm gì thú vị hay không, hắn bình thường rảnh rỗi cũng thích xem tiểu phẩm hài và bình luận, đây là cái hắn yêu nhất. Một quyền, hai cước, một cánh tay. Đồng Học Bân lần lượt tránh hết. Tạ Hảo tức giận không nhẹ. Anh rể, anh làm gì vậy? Thần tượng. Phát uy đi. Đánh hắn đi. Nói xong thấy đồng học Bân còn không có động tĩnh gì, Tạ Hạo không nhịn được kêu ầm lên, sốt ruột động tay động chân, cuối cùng thẳng thắn nói với hai người cảnh vệ viên khác. Các người nhanh chóng cùng tiến lên đi. Cùng tiến lên. Ba người đánh một người. Hai người cảnh vệ viên nhìn nhau lắc đầu. Bây giờ xem ra, một người đồng học Bân đều chịu không nổi. Ba người. Còn không biết sẽ như thế nào. Cho dù người có công phu tốt nhất trong cảnh vệ viên bọn họ cũng không có biện pháp một người đánh ba người, dù sao bọn họ không phải dân chúng bình thường, sức chiến đấu của mọi người đều không khác biệt nhau lắm, công phu của cảnh vệ viên đều có hay có dở, nhưng tương đối mà nói chênh lệch của sức chiến đấu không kém bao nhiêu, khác nhau không lớn. Tạ Hảo vội la lên. Các người lên đi. Đều cùng tiến lên. Đừng sợ đánh ngã anh rể của tôi. Anh rể của tôi lợi hại hơn so với các người nhiều. Đừng nói ba. 30 người cũng không nói chơi. Tạ Hảo biết sức chiến đấu của anh rể, cái này vừa nhìn. Tự nhiên rõ ràng đồng học Bân không đánh nghiêm túc. Muốn kích thích một chút. Hầu Minh không nói gì. Em rốt cuộc là ủng hộ ai thế? Đương nhiên là anh rể của em rồi. Tạ Hảo nói. Vậy em còn kêu ba người người ta đánh anh rể. Hầu Minh. Anh họ, anh không hiểu. Tạ Hảo nói. Anh rể của em căn bản là không ra toàn lực, anh không thấy sao. Nói rõ cho bọn họ biết. Nếu như anh rể thật ra tay. Làm gì còn dùng thời gian dài như vậy. Vài giây là có thể đánh ngã 7-8 người, công phu của anh rể không phải thổi phồng. Hầu Minh không tin, cảm thấy em họ khoác lác hơi lớn. Nhưng Tạ Nhiên và Tạ Tính lại không nghi ngờ. Bọn họ biết sức chiến đấu của đồng học Bân căn bản là không phải thuộc về trình tự của nhân loại. Cho dù đem đồng học Bân trói lại, cho dù đồng học Bân nhắm mắt lại, hắn cũng sẽ đánh lại mấy người cảnh vệ viên, bằng không hắn cũng sẽ không là đồng học Bân. Cảnh vệ viên còn đang công kích. Thế nhưng lại qua một lát, vẫn không có chút biện pháp. Nhìn hắn ta cả người đầy mồ hôi, có chút mệt mỏi, nhưng đồng học Bân bên kia vẫn là thần sắc bình thường, dễ dàng tựa như tản bộ. Cảnh vệ viên thấy thế, nhất thời vừa quay đầu lại. Tiểu Trương, Tiểu Lưu cùng tiến lên. Hắn đã nhìn ra, hắn một người có thể thật sự không được. Hai người cảnh vệ viên vừa nghe cảm thấy không thích hợp, nhưng do dự một chút vẫn là tiến lên. Đồng tiên sinh, vậy... Chúng tôi đắc tội, ngài cẩn thận. Hai người gia nhập vào. Ba người công kích hướng về phía đồng học Bân. Tràng diện nhất thời đặc sắc lên, tràn đầy cái bóng của quyền cước. Ba người, một người công kích hạ bộ, một người công kích trung đường, một người đánh vào thượng vị của đồng học Bân. Hơn nữa đổi vị trí còn rất linh hoạt, bình thường sẽ có một người tùy thời bổ khuyết tại chỗ lui về phía sau của đồng học Bân. Ba người phối hợp ăn ý, hiển nhiên ở cùng nhau rất lâu, cũng huấn luyện qua. Lúc đầu bọn họ cảm thấy một người nửa ngày chưa bắt được đồng học Bân, có chút ngang nhau, ba người khẳng định là không thành vấn đề, như vậy cũng có thể chứng minh một chút năng lực của bọn họ, chứng minh bọn họ lợi hại hơn so với đồng học Bân, có thể tiếp tục ở bên cạnh bảo hộ Tạ lão gia tử. Thế nhưng một màn làm cho bọn họ đều không ngờ xảy ra, bọn họ trăm triệu lần cũng thật không ngờ, lúc một người công kích đồng học Bân là hình dạng dễ dàng. Lúc ba người cùng nhau công kích đồng học Bân, hắn dĩ nhiên cũng vẫn là dễ dàng như vậy. Nghiêng người. Khom lưng. Xoay quanh tránh né. Đồng học Bân hình như đang khiêu vũ, thậm chí đã nửa ngày, hắn ngay cả mồ hôi cũng không có ra. Dường như một người công kích hắn và ba người công kích hắn cũng không có gì khác nhau. Lại 5 phút đồng hồ trôi qua. Mấy người cảnh vệ viên đều thở hổn hển, không phải là bọn họ thể lực không tốt, mà là loại đánh đấm này là thứ tiêu hao thể lực nhất, bọn họ đều đem hết toàn lực, vì vậy trong nháy mắt cũng mệt mỏi đến nổi cả đám đều không được, thở phì phò, cũng không có đánh nữa. Đồng học Bân như người không có việc gì chớp chớp con mắt, thấy bọn họ không có ý tiến lên nữa, liền nói, mấy vị hảo công phu cứ như vậy đi. Lúc này ngay cả Hầu Minh cũng đã nhìn ra, thì ra không phải đồng học Bân đánh không lại bọn họ, mà là hắn căn bản là không xuất toàn lực, sai chuẩn xác mà nói Đồng Học Bân hình như ngay cả khí lực cũng không có ra. Ba cảnh vệ viên khiếp sợ liếc nhau. Bên trong một người tiến lên một bước ôm nắm tay. Cảm ơn chỉ giáo. Một cảnh vệ viên khác nói. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, vẫn là chúng ta ếch ngồi đáy giếng. Sự thật ở đây bọn họ không phục cũng không được, người ta ngay cả khí lực cũng chưa ra mà đã làm bọn họ mệt chết mệt sống thành cái dạng này cũng không có một chút biện pháp, cái này đã có thể nói rõ một vấn đề. Đó chính là sức chiến đấu của Đồng Học Bân, người ta và mấy người bọn họ căn bản không cùng một cấp, căn bản là không ở một thế giới, người ta muốn đánh ngã bọn họ, vung vung tay là được rồi, vừa rồi đó là cho mấy người bọn họ mặt mũi. Chịu phục. Lúc này là thật sự chịu phục. Bọn họ lúc này mới hiểu rõ, vì sao Tạ lão gia tử và Tạ Quốc Kiến yên tâm cho bọn họ nghỉ ngơi như thế, một chút cũng không lo lắng. Có Đồng Học Bân loại cao thủ trong cao thủ này ở đây, cho dù có người muốn uy hiếp đến an toàn của người trong nhà, vậy cũng là tự tìm đường chết. Cháu rể của Tạ gia thật sự có thể một người ngay cả con mắt chớp cũng không chớp đánh mười mấy người, hơn nữa phòng trừng cũng sẽ không thở dốc. Chúng tôi đây. Trở về. Mấy người cảnh vệ viên có chút nổi giận. Không có biện pháp, nếu như thực lực kém một ít, bọn họ còn có thể nỗ lực một chút. Nhưng thực lực của Đồng Học Bân và bọn họ khác nhau không phải cực nhỏ, bọn họ chưa bao giờ đối mặt với một người mà sản sinh ra cảm giác vô lực như vậy. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1742, đêm 30, buổi tối 8 giờ hơn. Đêm xuân bắt đầu rồi, Tạ lão gia tử và người nhà Tạ gia cũng đều ăn cơm, vừa ăn vừa xem tivi. Lúc này, Đồng Học Bân và Tạ Hảo, Tạ Tính mấy tiểu bối mới chậm rãi trở về, ngồi vào bàn động đũa, trong miệng ăn, Tạ Hảo còn liên tiếp la to, cả người có vẻ vô cùng hưng phấn, tên nhóc này vẫn đều là một người gây ầm ĩ như thế. Tiểu Hảo, Từ Lệ Phân nói, mẹ, làm gì? Tạ Hảo nhìn về phía mẹ. Từ Lệ Phân nhìn hắn nói, díu ra díu dít nói cái gì vậy? Luận bàn cái gì? Mấy người trưởng bối khác cũng đều nhìn về hướng bọn họ, 8 phần 10 cũng là nghe không hiểu. Tạ Hảo hắt một tiếng kích động nói, các người quay về sớm, vừa rồi không phát hiện, ha ha, anh rể của con quá lợi hại, ba cảnh vệ viên của ông nội muốn cùng anh rể luận bàn võ nghệ, kết quả cuối cùng ba người liên thủ đánh anh rể của con, anh rể ngay cả đánh trả cũng không có, mà dễ dàng né tránh, bọn họ tốn gần 10 phút mà cũng không làm được gì anh rể của con, cuối cùng còn toàn bộ mệt mỏi nằm xuống. Lúc này mới chịu thua. Hàn Tinh nhíu mày. Đầu năm mới, sao lại đánh nhau? Tạ Tính thay Đồng Học Bân giải thích nói. Là bọn họ muốn cùng anh rể luận bàn. Tạ Nhiên cũng là ừ một cái. Anh rể nói không muốn luận bàn, cuối cùng cũng vẫn đều thủ hạ lưu tình. Quả thật quá lợi hại. Tạ Hảo vừa ồn ào vừa đưa tay khoa tay múa chân nói. Một quyền một cước tới, anh rể chỉ hơi nghiêng thân thì né tránh, đối mặt ba người đều mặt không đỏ tim không đập nhanh, làm như đi dạo phố. Trước đây con chỉ biết anh rể có thể đánh tới bao nhiêu người đánh bấy nhiêu người, nhưng lúc này không giống. Thứ nhất đối thủ là cảnh vệ viên, còn là cảnh vệ viên của ông nội. Người nào không phải là tinh anh một trong một vạn. Thứ hai anh rể từ đầu đến cuối chưa từng đánh trả, cái này đều có thể hào phát vô thương, ba người ngay cả một cọng tóc của anh rể cũng không đụng vào được, cái tràng diện kia quả thật thần. Tạ Hảo cảm giác hình như là chính hắn đang trong luận bàn, đứng ở nơi đó không ngừng khoa tay múa chân bắt trước tư thế tránh né của Đồng Học Bân trước đó, cuối cùng còn làm một tổng kết. Đúng vậy, có xem qua anh hùng xạ điêu không? Cũng là lăng ba vi bộ của đoàn dự đó đó. Hầu Minh, Đồng Học Bân, Tạ Tính cũng là rất không nói gì. Đoàn dự là của Thiên Long Bát Bộ. Tạ Hảo không cho là đúng, cũng chưa từng đỏ mặt. Dù sao cũng là cái ý kia, chị, anh hay. Các người cảm thấy giống không? Em thấy cũng là Lăng Ba Vi Bộ. Đồng học Bân bất đắc dĩ nói. Thôi đi, cũng là tránh bậy tránh bạ, đừng đặt tên lung tung, anh cũng không biết võ công cái gì, ngay cả võ thuật truyền thống Trung Quốc còn chưa từng luyện qua. Tạ Hảo còn chìm đắm trong ảo tưởng của mình, có câu nói hay lắm, mỗi người đàn ông trong lòng đều có một mộng tưởng võ hiệp mà. Không phải Lăng Ba Vi Bộ thì đó chính là thần hành bách biến. Dù sao cũng là công phu bí hiểm. Anh rể, cái này thật sự quá ngầu. Anh nhất định phải dạy em. Đồng học Bân thật sự là bị hắn đánh bại. Vậy tôi còn có thể đánh ra hàng long thập bát trưởng đấy. Tạ Hảo lập tức kinh ngạc vô cùng hét lên. Hàng long thập bát trưởng. Nhanh dạy em, nhanh dạy em. Đồng học Bân. Tên nhóc em thật đúng là tin hả. Hàn Tinh cũng bị bọn họ nói chuyện phiếm chọc cười, nói. Còn hàng long thập bát trưởng. Con tưởng là võ hiệp tiểu thuyết à, ăn cơm đi. Tạ Hảo nói thầm. Dù sao anh rể của con khẳng định biết công phu. Lúc này tiết mục đặc sắc đêm xuân cũng tới, bắt đầu tiểu phẩm. Cũng không tệ lắm, rất khôi hài. Mọi người đều chăm chú xem, chỉ có Tiểu Hảo ở chỗ này tự mình nói nhảm, cũng không phải nói cho mình, mà là nói khoác cho đồng học Bân. Một bầu không khí như thế, mọi người khi thì bị tiểu phẩm chọc cười một chút, khi thì bị Tạ Hảo chọc cười một chút, trong phòng càng có vẻ vui mừng. Cái tiết mục này rất hay. Vẫn là tiểu phẩm vừa rồi vui hơn. Đều cũng được, đêm xuân năm nay không tồi. Một hồi còn có Quách Đức Cương, chờ xem đi. Sau khi ăn xong, lấy Tạ lão gia tử làm trung tâm, tất cả mọi người tiếp tục ngồi xem đêm xuân. Hàn Tinh và Hạ Diễm Chân từ Lệ Phân mấy người đứng dậy đi ra phòng bếp phía sau, khiến cho bảo mẫu và người hầu dọn bàn, đem thực phẩm và nguyên liệu dọn ra, mấy người ngồi xuống, từ Lệ Phân làm ra bánh. Hàn Tinh và Hạ Diễm Chân thì phụ trách làm nhân sủi cảo, thấy hình dạng phối hợp rất tốt, nói đều không cần phải nói, hiển nhiên mỗi năm Tết âm lịch hẳn đều là như thế, thật ra sủi cảo có thể mua, cũng có thể cho người hầu làm, bất quá mỗi năm chỉ có một lần Tết âm lịch, người một nhà mới một lần được đoàn viên, vẫn là tự mình làm sủi cảo có mùi vị và không khí hơn. Về phần người hầu và bảo mẫu, Hàn Tinh sau khi nhận nguyên liệu xong đã cho mọi người nghỉ, khiến cho mọi người về nhà mừng năm mới. Dù sao buổi tối ngày hôm nay Hàn Tinh bọn họ rất nhiều người trên căn bản là không đi, đều ở chỗ này tới sáng mai mùng 1, cho nên cũng không cần người hầu làm gì, bọn họ nhiều người như vậy còn chiếu cố không được lão gia tử sao. Cái này cũng là lúc bọn họ bày tỏ hiếu tâm. Mấy nữ tính trưởng bối trên tay không nhàn rỗi. Đồng học Bân chờ xem hài xong, nhìn thấy là tiết mục ca vũ, cũng thấy không còn thú vị, vì vậy trước mắt mấy cái nhìn trái nhìn phải, đầu tiên là đem ánh mắt rời tới trên mặt Tạ lão gia tử, do dự một hồi, lại nhìn về phía Tạ Quốc Bang, vẫn là trầm ngâm, cuối cùng rốt cuộc thấy được Hàn Tinh đang làm sủi cảo. Chính là mẹ vợ. Vẫn là tìm mẹ vợ tốt hơn. Đồng học Bân liền đi tới. Mẹ! Ai, mẹ làm cái này để làm gì, giao cho con tới là được. Hàn Tinh nói. Thôi đi, con quấn sủi cảo rất là khó coi. Đồng học Bân đặt mông ngồi qua. Vậy mẹ dạy con bái, dạy con sẽ biết, con cũng đang học tập. Ngôn ngữ là cánh cửa nghệ thuật. Làm việc cũng vậy, theo người trong nước xem ra, có đôi khi thật ra cũng không cần bạn làm việc, không biết. Không biết cũng không quan hệ. Nói tới là được, cái này cũng là nguyên nhân đồng học Bân vẫn tương đối được người yêu thích. Thằng nhãi này đừng thấy có đôi khi rất thiếu đạo đức, rất lưu manh, nhưng hắn nói rất chú ý, rất khách khí. Hắn thật ra cũng biết mình không biết làm sủi cảo, nhưng có thể nói một câu kia là có thể lập tức khiến cho Hàn Tinh trong lòng thoải mái, cũng không cần đồng học Bân làm việc. Hàn Tinh mỉm cười nói, muốn học hà? Được, dọn cái ghế đến đây đi. Ha ha, bất quá thứ này đều là kinh nghiệm đi ra, con cho dù có năng lực học tập nhanh, ngày hôm nay cũng không có khả năng làm tốt. Người lớn tuổi đối với các loại kinh nghiệm nhân sinh của mình thật ra là rất khoe khoang, cho dù không phô trương, ít nhất cũng là kiêu ngạo của đồng học Bân. Để cho kinh nghiệm của mẹ vợ phô diễn ra, mẹ vợ trong lòng khẳng định cũng rất vui. Một bên Hạ Diễm Chân cười nói. Vẫn là Tiểu Bân hiểu chuyện, chỉ xem con em kia, cũng không biết đến đây giúp một chút ánh mắt cũng không có. Nhưng không biết đồng học Bân là ý không ở trong lời thằng nhãi này nhớ thương chính là chuyện lên phó sở. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1743. Phó sở không được. Phòng khách. Có người đang xem chương trình đêm xuân. Có người đang nói chuyện phiếm. Còn có mấy người đang làm sủi cảo. Đại khái lúc 9 giờ hơn, Hạ Diễm Trân và Tử Lệ Phân đều đi làm cái khác. Bảo mẫu đều đi, chuyện trong nhà cần bận cũng rất nhiều. Chỉ còn lại có Hàn Tinh và Đồng Học Bân hai mẹ con làm sủi cảo. Người nhà Tạ gia tương đối nhiều, tính ra cũng hơn chục người. Sủi cảo cần làm tự nhiên cũng không phải một số lượng nhỏ. Đồng Học Bân cũng thay đổi một vị trí ngồi xuống bên kia của mẹ vợ. Nhào bột làm lớp ra sủi cảo. Làm sủi cảo Đồng Học Bân không biết nhiều, thật ra cũng không phải không biết, chỉ là làm lớp ra không dễ coi cho lắm mà thôi. Làm 10 cái thế nào cũng có 1-2 cái bị hở. Thế nhưng chỉ làm lớp ra bên ngoài thì Đồng Học Bân vẫn không vấn đề gì. Cho dù lúc ship không được dễ coi cho lắm, nhân sủi cảo dưới tay nghề của Hàn Tinh cũng có thể làm cho sủi cảo đặc biệt dễ nhìn. Cái dạng gì qua tay của Hàn Tinh đều không sao cả. Lão nhân ra tay nghề rất tốt. Trong nhà bếp bên này chỉ còn 2 người. Đồng Học Bân chớp mắt mấy cái, liền nhìn về phía Hàn Tinh thấp giọng nói. Mẹ! Làm sao vậy? Hàn Tinh nhìn hắn, cười nói. Nhỏ giọng làm gì? Khù khù khù. Đồng Học Bân ho khan một tiếng. Có chút việc cũng không biết nói như thế nào. Hàn Tinh vừa làm sủi cảo vừa nói. Còn thần thần bí bí. Ha ha, có việc cứ nói đi. Đồng Học Bân ở một tiếng, nhỏ giọng nói. Là như thế này, mẹ xem, nếu như con muốn trong vòng nửa năm lên cấp phó sở, có được không? Phó sở. Hàn Tinh không nói gì. Cái âm thanh này có chút lớn, bị Tạ Tính bên cạnh nghe được. Cái gì phó sở? Tạ Tính nhìn qua, hỏi một tiếng. Đồng Học Bân lập tức nói. Không có việc gì, đang nói chuyện phiếm với mẹ của anh. Tạ Tính à một tiếng nói, cũng không lưu ý, tiếp tục cười xem đêm xuân. Trên TV lại chiếu một tiểu phẩm hài, bất quá hiện tại Đồng Học Bân đã không có tâm tư xem. Cho dù là rất thích, nhưng cái đó lúc nào xem cũng được, ít nhất sáng mai có phát lại. Đồng Học Bân biết cái gì mới là chuyện quan trọng, vì vậy nói với Hàn Tinh. Vậy cái gì, mẹ nhỏ giọng một chút. Đừng làm cho người ta nghe, con cũng là hỏi trước một câu mà thôi, cũng không nghĩ cái gì. Mẹ xem với tư lịch hiện tại của con, được không? Hàn Tinh lắc đầu nói. Còn được không? Khẳng định không được. Vì sao hả? Đồng Học Bân sớm xác định cho mình mục tiêu trong vòng nửa năm liều mạng lên phó sở cấp, như thế nào cũng không muốn buông tha. Hàn Tinh nhìn hắn, nói. Con thật rất ham, con năm nay mới 27 tuổi. Còn nửa năm. Nửa năm qua con cũng là 27 tuổi. Con thấy qua người nào 27 tuổi làm lãnh đạo cấp phó sở chưa? Dù là tuổi lan đề bạt nhanh như vậy, cũng là 30 tuổi mới được phó sở. Giống như con hả, đến tuổi của con còn chưa có cấp bậc cao như con. Tên nhóc con, cái này còn không biết đủ. Còn muốn đi tới. Ha ha, có tâm tiến tới là chuyện tốt. Nhưng tên nhóc con cái này cũng quá tiến tới, rồi con cho rằng đề bạt cán bộ là dễ dàng à? Đồng Học Bân lúc túng nói. Cũng là hỏi một chút, hỏi một chút. Vậy cũng hỏi quá sớm. Hàn Tinh cười dừng lại tay, cũng không làm sủi cảo, đếm đầu ngón tay nói. Vậy mẹ ngươi tính cho con, nguyên tắc đề bạt cán bộ tính nhanh nhất là 3 năm, ít nhất trên trình tự là như thế này, nếu có đặc biệt đề bạt. Cũng không thể quá khoa trương, con trước đây hầu như mỗi lần điều động đều là đặc biệt. Đề bạt ở cấp khác chúng ta không nói, phó khoa đến chính khoa đến phó sử đến chính sử, những cấp bậc này nhảy lên cũng không có cái nào là hơn 1 năm. Nhưng con hiện tại mới đến Ủy ban Kỷ luật Trung ương bao lâu? Nửa năm cũng không được. Tính nhiều một chút cũng là nửa năm, Hơn nữa 3 tháng trước còn đề bạt một thực chức, đã từng có một lần điều chỉnh đề bạt, khoảng cách mới hơn 1 tháng con lại muốn đi lên. Tên nhóc con cho rằng quốc gia này là nhà chúng ta mở à? Ha ha! Đồng học Bân chớp mắt nói. Nếu không thì nửa năm sau con ở bên này công tác 1 năm, mỗi lần con đều là 1 năm đề 1 cấp, lần này. Hàn Tinh ngắt lời nói. Đó là trước đây con hiện tại là lãnh đạo cấp chính sử, càng lên cao càng khó, càng lên cao càng cần tư lịch, dù sao con đứng càng cao, người nhìn con càng nhiều, nếu như con không có tư lịch tương ứng người khác cũng không dám đề bạt con, hiện tại áp lực dư luận con còn không biết sao. Hơn nữa con cho dù 30 tuổi, vậy cũng dễ nói, con hiện tại mới 27 tuổi, con đã muốn lên phó sở. Mặt nào của con đều không đủ tư cách, không phải mẹ phủ nhận năng lực công tác của con, bản lĩnh của con mọi người đều biết, nhưng có một số việc không phải chỉ là dựa vào năng lực là có thể giải quyết. Thật ra đồng học Bân làm sao không biết. Hắn trong lòng đều rõ ràng, hắn cũng không phải kẻ ngu, cấp phó sở đối với hắn hiện tại mà nói quả thật là một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành. Ngay cả Tạ Tuệ Lan một người có năng lực, có thủ đoạn, có bối cảnh đều phải đến 30 tuổi mới miễn cưỡng đi tới. Đồng học Bân một người 27 tuổi, một đứa nhỏ gia đình bình thường, hắn dựa vào cái gì? Hơn nữa cũng thật sự không dễ thao tác. Nhưng biết thì biết, đồng học Bân vẫn là muốn liều mạng, đây chính là phong cách của hắn, cũng là tính cách cho tới nay của hắn. Chỉ cần có được một mục tiêu, đồng học Bân tuyệt đối sẽ không buông tha. Hắn bỏ mạng cũng phải làm được, trước đây như vậy, sau này cũng vậy. Đồng học Bân nói. Mẹ, bằng không mẹ hỏi cho con. Hỏi không được, căn bản là không có hy vọng. Hàn Tinh bỏ thêm chút nhân vào làm sủi cảo. Đồng học Bân không cam lòng. Hỏi trước thôi, có được hay không rồi nói sau, mẹ, được không? Hàn Tinh liếc hắn một cái. Con giả bộ đáng thương cũng vô dụng. Lần này con đề bạt cấp chính sử thực chức, cũng là người đứng đầu của sở hay, mẹ cũng đã nói hết lời hữu ích cho con, còn liên hệ không ít người, dùng không ít nhân tình, tên nhóc con còn không biết đủ có phải không? Ừ. Đồng học Bân cười khổ nói. Nhưng cái công tác này, con cuối cùng cảm giác không thích hợp, con người con mẹ cũng biết, căn bản là không chịu ngồi yên, phục vụ cho nhân dân thì cực thế nào con cũng làm được. Nhưng Ủy ban Kỷ luật Trung ương ở đây, tuy rằng cũng là tra ra một ít hành vi vi phạm kỷ luật, nhưng đều là thượng cấp phê chỉ thị xuống, đã xác định cả rồi, bên con căn bản không có quyền lợi linh hoạt thi triển không ra bản lãnh của con. Hàn Tinh nói, con đừng nói nhảm, ở đâu không phải phục vụ cho nhân dân hả? Nhưng con cảm thấy ở đơn vị khác thích hợp với con hơn. Đồng học Bân không buông tha nói. Mẹ, được không? Mẹ giúp con hỏi ba con một chút đi. Hàn Tinh quay đầu nhìn đằng kia. Muốn nói chính con đi nói với ba con đi. Đồng học Bân ai ra một tiếng. Con cái này không phải không dám sao, con sợ ba phê bình con. Con cũng biết hà. Hàn Tinh vừa bực mình vừa buồn cười nói. Chuyện này căn bản là không giỡn được, con à, nghĩ cũng không cần nghĩ, bất quá mẹ cũng có thể đáp ứng, chỉ cần con không làm ra lỗi lớn, con ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương làm 2-3 năm tư lịch đi, 2-3 năm sau mẹ cam đoan con sẽ lên phó sở. 2-3 năm, đối với người khác mà nói thật sự là rất nhanh, nhưng đối với đồng học Bân mà nói, hắn thật sự chờ không được lâu như vậy. Nửa năm, chỉ có nửa năm đồng học Bân đã xác định cho mình rồi. 2-3 năm quá dài, mẹ. Đồng học Bân đem ra sủi cảo đưa qua. Hàn Tinh tiếp nhận tới thêm nhân vào. Quá dài cũng phải chờ, hơn nữa căn bản là không dài, trên nguyên tắc đều là 2-3 năm. Con à, thu tâm lại đi, mẹ nhìn con cũng là trước đây thăng quan quá nhanh, có thể cách này đối với con mà nói cũng không phải là một chuyện tốt, cho con táo bạo nhiều. Nhưng trong thể chế, con phải tuân thủ quy tắc trong thể chế, con thiếu tư lịch trường hợp không đúng, như thế nào đều không được. Ví dụ như ba con xem ổn hiện tại cấp bậc rất cao, nhưng trước đó cũng trải qua một lần 5 năm không điều động chức vụ, không phải mẹ phê bình con, sao chỉ con có đặc thù hả? Ai cũng phải trải qua những lúc tìm kiếm tư lịch trước đây con không có, là bởi vì còn chưa đến thời gian, cũng là bởi vì số mệnh của con tốt, mỗi lần đều vượt qua chính xác làm ra phán đoán chính xác nhất. Nói nửa ngày, Hàn Tinh cũng là một ý tứ. Đồng học Bân muốn trong khoảng thời gian ngắn để lên phó sở, căn bản không có khả năng. Đồng học Bân cũng rất phiền muộn. Làm sao bây giờ? Hắn thật sự muốn mau chóng lên phó sở, một chút cũng không có ý nói giỡn, loại sự tình này, hắn không phải chỉ là nghĩ mà thôi. Nhưng làm sao để lên? Mẹ vợ cũng không có nói giỡn. Làm ra thành tích. Nhưng bao nhiêu thành tích cũng không đủ. Mẹ vợ nói rất đúng, mình tới tiền nhiệm chưa được nửa năm, hơn nữa lại là nửa năm trước mới lên cấp chính sử, đây cũng không phải là trước đó 2 năm từ cấp chính sử bình điều tới, mà là nhảy thẳng lên chính sử, hiện tại nửa năm còn chưa đến đã muốn phó sở, cũng quả thật không quá thực tế, đừng nói quốc gia không phải là Tạ gia bọn họ mở, cho dù là vậy, cái này cũng không dễ thao tác, nghe qua mấy người lãnh đạo cấp phó sở 27 tuổi. Dù sao đồng học Bân là một người cũng chưa từng nghe qua, cho nên chuyện này giống như Hàn Tinh nói, không có khả năng, cái này không phải vấn đề có năng lực hay không, cũng không phải vấn đề có bao nhiêu bản lĩnh lớn, tư lịch thiếu, tuổi tác thiếu, cái này ai cũng đều không thể thay đổi, đó là một xã hội phân biệt đối xử và có dày đặc áp lực của dư luận, dù sao cũng không thể khiến cho đồng học Bân đi sửa hộ khẩu và ngày sinh tháng đẻ trên chứng minh thân phận. Làm sao bây giờ? Lẽ nào thật sự không được? Làm xong sủi cảo, đêm xuân cũng tiến vào cao trào. Đồng học Bân không còn tâm tư, cắn răng thừa dịp Tạ lão gia tử muốn đi phòng vệ sinh. Đồng học Bân lập tức chủ động đi tới đỡ. Sau đó chờ lúc hai người, đồng học Bân len lén thử ý của Tạ lão gia tử một chút. Tuy rằng đồng học Bân nói không rõ ràng, nhưng Tạ gia gia là ai, vừa nghe thì đã hiểu. Muốn đề phó sở. Tạ lão gia tử nhìn về phía hắn. Đồng học Bân rất xấu hổ. Cũng không có, khụ khụ, cũng là hỏi một chút. Tạ lão gia tử bất đắc dĩ khoát khoát tay. Con ạ, chờ 2 năm rồi nói sau, bây giờ còn không phải lúc, con còn không đủ trình độ. Đồng học Bân nói. Ngài nói một câu, vậy không phải. Ta lên tiếng thì có tác dụng gì? Tạ lão gia tử cười nói. Con cho rằng nước Cộng hòa là của nhà chúng ta à? Rất nhiều thứ đều là một quá trình ma hợp và cân bằng, không phải muốn cái gì được cái đó. Tên nhóc con vẫn là chờ một chút đi qua 3-4 năm rồi nói, cũng coi như rèn luyện tính tình của con. 3-4 năm. So với mẹ vợ nói còn muộn hơn 1 năm. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1744. Linh cơ khẽ động. Mẹ vợ nói. Lão gia tử cũng nói. Chuyện này trên cơ bản cũng là không được. Đỡ Tạ lão gia tử từ phòng vệ sinh đi ra rồi ngồi xuống ghế sofa. Thấy bọn họ đều xem chương trình đêm xuân. Đồng học Bân trong lòng thở dài một hơi, tâm tình không tốt. Bởi vì Hàn Tinh và Tạ gia gia lên tiếng. Hắn còn muốn chạy quan hệ bên này của Tạ gia, đã không thể nào. Đồng học Bân thật ra cũng biết không phải Tạ lão gia tử và mẹ vợ không chiếu cố hắn, mà là loại chuyện phá vỡ nhiều quy tắc như vậy căn bản là không có biện pháp chiếu cố. Đồng học Bân yêu cầu muốn đề bạt lên phó sở quả thật là rất quá đáng, đã vượt qua phạm trù năng lực của mọi người. Nhưng mà đồng học Bân không phải là một người an phận, tiếp tục như thế hắn lại không cam lòng. Khiến cho hắn ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương giữ khuôn phép làm 3-4 năm. Đồng học Bân cảm giác mình khẳng định sẽ buồn chán đến chết. Cái cơ cấu này tuy rằng quyền lợi rất lớn, nhưng tương đối mà nói phòng ban nhiều quyền lợi giao nhau cũng rất nhiều, cơ cấu quá khổng lồ. Đồng học Bân ở chỗ này chỉ có thể hành động như một con rối, có chuyện gì phần lớn đều là thông qua cuộc họp cả, giống như là kết quả gì ngay khi hội nghị kết thúc đã được quyết định không khác biệt lắm. Đồng học Bân cho dù là người đứng đầu một phòng ban, cần làm cũng chỉ là chấp hành mà thôi, cũng không có tham dự vào bên trong. Vì vậy hắn đương nhiên cảm thấy buồn chán, suốt ngày cũng là tiếp nhận nhiệm vụ, phân phối nhiệm vụ, sau đó ngồi ở trong phòng làm việc xem phim nghe nhạc, năng lực của hắn căn bản là không chiếm được chỗ phát huy và biểu diễn, không cảm giác được nhiều giá trị của mình. Cái này cũng là nguyên nhân Đồng Học Bân muốn mau chóng đề bạt phó sở. Hiện tại ngược lại, người trong nhà đem cái ý niệm này trong đầu của hắn dập tắt. Tạ lão gia tử đều nói không có khả năng, đó chính là đi thủ đoạn bình thường khẳng định là không có khả năng, chút phán đoán ấy của Tạ lão gia tử Đồng Học Bân vẫn tin tưởng. Nhưng hắn không muốn như vậy. Hắn không muốn tiếp tục như thế. 3-4 năm hắn thật sự chờ không nổi nữa. Mẹ, sủi cảo đều xong rồi. Đồng Học Bân hỏi. Hàn Tinh cười ha ha nói. Đều được rồi, chờ đến 12 giờ lấy ra thôi. Đồng Học Bân ừ một cái. Vậy không còn chuyện của con. Con đi ra ngoài đi bộ một vòng. Làm sao vậy? Rượu buổi trưa còn chưa có tỉnh đâu. Hàn Tinh quan tâm một câu, không cho rằng Đồng Học Bân là bởi vì chuyện công tác, bởi vì theo rất nhiều người xem ra, hiện tại cấp bậc công tác của Đồng Học Bân đã là cao không thể cao hơn, là cấp bậc rất thái quá và khoa trương. Hắn hẳn là rất thỏa mãn, trước đó đề cập qua phó sở, Hàn Tinh xem ra cũng có thể là một chờ đợi và kỳ vọng của người mê làm quan, không cho rằng Đồng Học Bân là thật dự định muốn trong vòng nửa năm lên phó sở. Dù sao ai cũng biết, cái này là không có khả năng. Đồng Học Bân làm bộ nói, ừ, đầu còn có chút nhức, con đi ra ngoài hít thở không khí. Được, vậy đi đi. Dù sao cách 12 giờ cũng sớm lắm, không vội. Hàn Tinh nói. Đồng Học Bân mở cửa đi ra, vù một tiếng, gió lạnh đập vào mặt mà đến, làm hắn run run, nắm thật chặt cổ áo theo gió lạnh đi ra, không khí rất lạnh. Nhưng đầu óc của Đồng Học Bân vô cùng tỉnh, hắn vẫn đều nhiều lần tự hỏi chuyện này được không, thế nhưng nghĩ như thế nào cũng không tìm được một tia hy vọng, trước đây lúc hắn muốn liều mạng được ăn cả ngã về không. Ít nhất phía trước còn có một hy vọng, nhưng hiện tại suy nghĩ một chút, trong khoảng thời gian ngắn, phía trước căn bản là một cánh cửa đi thông đến cấp phó sở cũng không có mở cho Đồng Học Bân. Dù sao đều là cấp bậc này, đi lên sẽ càng ngày càng khó. Sớm không còn như trước đây. Phó sở. Phó sở. Đồng Học Bân chưa bao giờ cảm giác mình cách cấp phó sở xa xôi như thế. Mình xem ra thật là nghĩ quá đơn giản, lúc này mới xác định một mục tiêu như thế. Xanh xanh xanh. Điện thoại vang lên. Đồng Học Bân vừa nhìn, là của vợ, thì tiếp. Tuổi Lan. Bên kia Tạ Tuệ Lan cười dài nói. Có ý gì thế? Em vừa rảnh rỗi, gọi điện thoại cho mẹ nói chuyện phiếm, kết quả nghe anh nói muốn đề lên phó sở. Đồng Học Bân chưa kịp giải quyết phiền muộn của chuyện này, nghe vậy cũng không rất cao hứng. Anh chỉ nói như vậy, chỉ hỏi một chút. Tạ Tuệ Lan cười ha ha. Anh thôi đi. Lúc này mới tới đâu mà đã bắt đầu nhớ thương cái này, qua một vài năm rồi nói sau, ít nhất cũng phải chờ anh 30 tuổi. Đồng Học Bân chừng mắt nói. Đầu năm mới em gây phiền cho anh có được không? Tạ Tuệ Lan nói. Tạ tỷ, anh là nói cho anh biết, người muốn làm đến nơi đến chốn, anh thật cho rằng tới cấp bậc như anh, muốn lên phó sở dễ dàng như vậy sao? Cũng là chuyện anh động động mồm mép. Vậy anh nghĩ cũng quá đơn giản, lúc em lên phó sở, cũng là tư lịch và thành tích với quan hệ các phương diện đều cùng lên mới đủ tư cách. Khi đó Tạ tỷ anh đều đã 30 tuổi, anh còn muốn nhanh hơn em. Hả? Đồng Học Bân cả giận. Anh không được nhanh hơn em hả? Em cũng là ven vét anh cho em biết, lúc anh lên phó sở chính sử đều nhanh hơn em đấy. Nói vài tiếng, Tạ Tuệ Lan cũng cười cúp điện thoại. Bị vợ phát lạnh như thế, Đồng Học Bân càng dâng ý chí chiến đấu lên 10 phần, mẹ nó, anh em cũng không tin, tí xíu hy vọng cũng không có. Không thể. Không có anh em cũng phải tìm cho ra. Đồng Học Bân đi tới cửa sau một khắc thì thấy được quải một hộp thư rất lớn ở bên ngoài, trong đầu nhất thời nhảy số lung tung, nếu tính về năng lực công tác. Thật ra bản thân cũng không có mạnh hơn người bao nhiêu, thậm chí phần lớn đều là kém hơn. Đồng Học Bân trong lòng rõ ràng, Hắn có thể đi tới hôm nay tất cả đều là dựa vào năng lực đặc thù của mình, nếu như những phương pháp khác đều không có biện pháp trợ giúp hắn trong khoảng thời gian ngắn đạt được cấp phó sở, như vậy hy vọng duy nhất của đồng học Bân cũng chỉ có năng lực đặc thù của mình, đây là chỗ khác biệt duy nhất của hắn với tất cả người trong thể chế. Đây là chỗ dựa của đồng học Bân. Vì sao mình không thử một lần? Dùng năng lực gì thử? Bác vô dụng. Sơ T O B không có ý nghĩa, năng lực khác cũng vô ích ở phương diện này, chỉ có Forger làm cho thời gian đi tới mà thôi. Đi lên, mở hộp thư, bên trong còn có hai phần báo ngày hôm nay, hiển nhiên là không có lấy ra. Đồng học Bân lật lật, đều là báo chí truyền thông hiện nay, vì vậy khẽ gật đầu, đem tờ báo ném xuống, đem hộp thư đóng lại, chợt mặt niệm một tiếng Forger. Khác biệt với ve ve xe, Forger không phải một giây đồng hồ lui về phía sau một ngày thời gian, cũng không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì. Forger là một phút đồng hồ mới có thể đi tới một ngày, cũng là đồng học Bân mỗi ngày có thể tích góp từng tí thời gian còn thừa, mỗi ngày tích góp mới có thể đổi lấy một ngày thời gian đi tới. Cái này cũng khiến cho đồng học Bân vẫn đều rất sót của, cho nên không dùng Forger nhiều. Ngày hôm nay, xem ra không dùng là không được. Dù sao đồng học Bân một năm nay cũng không dùng bao nhiêu thời gian còn thừa nhiều, đã tích góp nhiều lắm. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1745. Cơ hội tới. Một phút đồng hồ. Năm phút đồng hồ. Mười phút. Forger vẫn còn tiếp tục. Cuối cùng đồng học Bân cũng hiểu được dùng từng giây đồng hồ như thế là quá chậm, tuy rằng còn chưa có thử qua Forger có thể trực tiếp một hơi chấp hành chỉ lệnh nhiều thời gian tích lũy hay không, nhưng nếu ve ve xe có thể, Forger hẳn là cũng không vấn đề gì. Kết quả là đồng học Bân lúc này dùng menu điều ra nhìn một chút thời gian còn thừa của mình, tính toán một chút, để lại một chút, sau đó thì đem hầu như tất cả thời gian tích góp của hắn ra hết. Cũng là được ăn cả ngã về không cược một phen, muốn nhìn một chuyện rất lâu sau đó, nếu có cơ hội đồng học Bân là có thể sớm làm ra một ít chuẩn bị, nếu như không có tin tức hữu dụng, vậy lần này Forger cũng dùng uổng phí, đương nhiên phần lớn có thể khẳng định là vô ích. Cơ hội phó sở không phải dễ dàng xuất hiện như vậy, đồng học Bân có thể làm cũng chỉ có thử một lần mà thôi, về phần thời gian còn thừa, vậy khẳng định là sót của rồi. Mà nếu ngay cả thử cũng không thử, đồng học Bân khẳng định không cam lòng. Hắn là một người tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ. Forger 3 tiếng đồng hồ. Một phút đồng hồ Forger là một ngày đổi được thời gian đi tới, đó chính là 6 tháng, vừa lúc là nửa năm, cũng là kỳ hạn để phó sở trong kế hoạch nửa năm của đồng học Bân. Cái này cơ bản là toàn bộ thời gian còn thừa của hắn. Đồng học Bân lần này có thể nói là dùng hết vốn. Đó chính là thời gian còn thừa tích góp nửa năm của hắn, hầu như đều đem ra hết, thành bại là lúc này. Forger kết thúc. Trên hộp thư ngoài biệt thự cũng rõ ràng có biến hóa rất nhỏ. Một chân của hộp thư tựa như đột nhiên đụng một chút, xuất hiện một vết tích, lộ ra một vết xước, khẳng định là trong vòng nửa năm ngày nào đó bị người không cẩn thận đụng một cái. Mà khi đồng học Bân mang tâm tình kích động mở hộp thư ra, bên trong dĩ nhiên xuất hiện ba phần báo chí, khẳng định là trong nhà đặt báo tương đối nhiều, cái này vừa lúc báo đến từ tương lai cũng nhiều, có thể cho của đồng học Bân nhiều tin tức. Hắn cũng càng có thể có cơ hội từ trong đó tìm ra cơ may. Báo chiều của Kinh Thành, Kinh Hoa Thời Báo, còn có một phần là Nhân Dân Nhật Báo. Đồng học Bân đem ba tờ báo ôm vào trong lòng. Tùy tiện rút ra xác nhận một chút ngày tháng năm, quả nhiên là báo của nửa năm sau, trong lòng kiên định. Đồng học Bân đem báo giấu đi. Cái này cũng không thể khiến cho những người khác thấy. Nếu không năng lực đặc thù của hắn sẽ bị lộ, lén lút đi trở về trong biệt thự, vừa rồi lăn qua lăn lại có chút lâu. Lúc này đã là 10 giờ. Trong phòng. Anh rể đi đâu vậy? Tạ Hảo hỏi. Đồng học Bân tùy ý nói. Đi ra ngoài hít thở không khí, đi bộ một vòng. Tạ Hảo bắt đầu nói. Nếu anh không có việc gì thì dạy em công phu, hắc hắc. Thôi đi kiếm chỗ nào mát mẻ mà ngồi đi, trước đây đã dạy em bao nhiêu lần, tên nhóc em cũng không học được. Đồng học Bân đuổi đi, trước đây Tạ Hạo luôn luôn quấn quýt lấy hắn học cái này học cái kia. Đồng học Bân cũng đã dạy, nhưng người này quá ngu ngốc, căn bản là học không được. Đồng học Bân sau đó cũng lười dạy hắn, huống hồ hắn hiện tại có chuyện quan trọng hơn cần làm. Bên ngoài đã là trời tối, xem báo cũng không rõ lắm. Hắn phải quay về phòng cẩn thận nhìn một xem báo của nửa năm sau, nhìn bên trong có hy vọng cho hắn đề phó sở hay không. Mẹ, con lên lầu một chuyến. Lại ngủ. Cũng sắp đến 0 giờ rồi. Con biết, một hồi con xuống. Được, còn có sủi cảo đấy, nhớ xuống ăn. Được, nằm một hồi rồi dậy, chủ yếu rượu còn chưa có hết, đau đầu. Nói dối xong, đồng học Bân nói một tiếng cùng Hàn Tinh và các trưởng bối khác, liền đi lên lầu trở về phòng khách buổi chiều mình ngủ, đi vào, xoay người lại đóng cửa, không chỉ đóng còn khóa lại từ bên trong. Tất cả sắp xếp, có thể xem báo. Thở ra một hơi, đồng học Bân lấy ra ba tờ báo giấu trong ngực, mở ra chọn tờ báo chiều của Kinh Thành. Tờ đầu là một tin tức chính trị. Lẽ ra loại tin tức này đối với đồng học Bân là có tác dụng, hắn sống cũng là trong thể chế, nhưng tùy tiện nhìn quét vài lần, đồng học Bân cũng rất là bất đắc dĩ, đơn giản cũng là lãnh đạo gặp chính khách nước ngoài đàm phán và các loại tin tức, một chút tác dụng cũng không có, nhìn xuống chút nữa một chút, vẫn không có thu hoạch, đồng học Bân lật ra tờ thứ hai, tờ thứ ba, xem từng mục tin tức. Cái gì mà tuyển thủ quốc gia bị thi đấu? Cái gì mà xây cầu xây nhà? Cái gì mà trên xe buýt xảy ra ẩu đả? Đồng học Bân trước đây cũng là mỗi ngày đều xem báo chiều của Kinh Thành, cũng biết hầu như mỗi ngày đều là những tin tức này. Hắn cũng không có gì ngoài ý muốn, cẩn thận lật vài lần nhìn từ đầu đến cuối cũng vẫn là như vậy. Căn bản cũng không có chỗ có thể sử dụng. Hắn cũng không nhìn nữa, đem tờ báo này ném đi, cầm lấy Kinh Hoa Thời Báo, đồng dạng cũng lật từ trang đầu đến trang cuối, một chữ đều không có bỏ sót, đọc từng câu từng chữ, không có bỏ qua một tin tức thậm chí một chữ, nhưng vẫn không có ngoại lệ. Phần Kinh Hoa Thời Báo này vẫn không khác biệt báo chiều Kinh Thành, cũng không có viết ra cái tin tức hữu dụng gì, cái gì mà nghệ thuật gia chết bệnh, cái gì mà đoàn khảo sát ngoại giao. Rất nhiều tin tức thậm chí giống với báo chiều Kinh Thành, văn tự không giống, nhưng nội dung thì giống nhau. Không một thu hoạch. Đồng học Bân tâm cũng lạnh, biết mình lần này dùng folder có thể thật sự lãng phí, ngay cả một chút tin tức địa chấn hoặc là tin tức thiên tai cũng không có viết. Đồng học Bân tự nhiên không có khả năng dựa vào mấy thứ này tìm được cơ hội bước vào phó sở. Còn lại một tờ báo cuối cùng. Nhân dân Nhật báo. Tổng thể mà nói, đây là một tờ báo rất lớn, cũng là một tờ báo rất nhỏ, nói nó lớn, là đơn vị phát hành lớn, Nhân dân Nhật báo là tòa báo lớn nhất nước, có quyền uy nhất nước, có lực ảnh hưởng nhất nước, trên cơ bản T61T cả cơ quan đều có quy định đặt hàng, nội dung bên trong thiên về bài viết chính trị, có đôi khi sẽ từ một trình độ nào đó mà phản ứng được khuynh hướng chính sách. Loại báo này tự nhiên rất lớn, cũng là một truyền thông tương đối quan trọng, lực ảnh hưởng lớn. Nói nó nhỏ cũng là có đạo lý, bởi vì Nhân dân Nhật báo trên cơ bản đều là định chế trong nội bộ cơ quan. Về phần những phương diện khác, phát hành có phát hành, nhưng phát hành vô cùng nhỏ, cách dân chúng đều khá xa. Không nói sạp báo bình thường không bán, cho dù có cũng là vài phần rất ít. Hơn nữa Nhân dân Nhật báo mỗi kỳ đại thể đều là một hai trang mà thôi, còn bán với giá một đồng, chất lượng thật sự quá thấp. Rất nhiều tin tức cũng không có gì cả. Hơn nữa so với các loại báo như Kinh Hoa Thời Báo thì lượng tin tức quá ít, cho nên ngoại trừ phát hành trong cơ quan ra, thì có rất ít người dân sẽ đi mua Nhân dân Nhật báo. Đây là nguyên nhân nói nó nhỏ. Tờ báo cuối cùng. Thành hay bại đều nằm ở đây. Tâm tình của đồng học Bân rất thấp thỏm, cũng rất là tiếc. Dù sao lãng phí nhiều thời gian còn thừa như vậy cược cái vụ này, hắn cũng không muốn không có chút thu hoạch. Phù! Đến thôi. Đồng học Bân mở trang đầu ra. 1 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ. 10 phút đồng hồ. Ngay từ đầu, Đồng Học Bân đã không tìm thấy được thứ khiến cho hắn thấy hứng thú, ít nhất là không có trợ giúp quá lớn đối với sự nghiệp của hắn, cho dù có cũng chỉ là một ít tin tức khiến cho hắn có thể lý giải được một vài sự tình phát triển về sau. Đồng Học Bân suy nghĩ một chút, cũng thấy không có trợ giúp gì đối với việc hắn muốn đề bạt phó sở, cho nên cho dù có một số việc có thể dùng, nhưng đối với hắn bây giờ mà nói lại không có bất luận ý nghĩa gì. Đồng Học Bân cần chính là phó sở, trừ cái này ra tạm thời hắn không cần gì hết. Mãi cho đến trang cuối cùng, Đồng Học Bân mới sửng sốt một chút. Bên trong là tin tức về một vụ đào bới cổ mộ. Lẽ ra Đồng Học Bân sẽ không quan tâm, hắn cũng cho là như thế, cho nên chỉ nhìn quét qua một chút. Thế nhưng lúc vừa định rời mắt đi, hắn hơi ngẩn ra, đem ánh mắt trở lại, bởi vì trong này có vài dòng chữ hấp dẫn lực chú ý của hắn. Đồng Học Bân lập tức đọc lại tin tức này từ đầu đến cuối. Đào bới cổ mộ. Chính xác mà nói hẳn là phát hiện ra một cổ mộ rất xưa, sau đó ngay lập tức một đoàn khảo cổ đi qua điều tra đào bới. Tin tức này hẳn là sẽ chậm hơi một ít, tính ra, nếu như hiện tại đã bắt đầu đào bới, như vậy lúc phát hiện cổ mộ thì hẳn sẽ rất sớm, có thể là sau khi phát hiện còn chưa có báo tin, sợ là bị trộm mộ hoặc là phát hiện sai, hoặc là trước đó đã có người báo tin rồi, nhưng nhân dân nhật báo kéo dài một chút. Đồng Học Bân dù sao cũng không phải trong hoàn cảnh nữa, năm sau cụ thể thế nào thì hắn cũng không rõ lắm. Cổ mộ cái này cơ bản là mỗi năm đều phát hiện, không phải chuyện kỳ quái. Sở dĩ khiến cho Đồng Học Bân quan tâm bởi vì bài báo bên dưới viết rõ ràng đây là một huyện bình thường, nhưng bởi vì cổ mộ lần này có giá trị quá lớn, giá trị lịch sử của nó quá to lớn, cho nên lúc phát hiện cổ mộ, lúc xác định được giá trị lịch sử của cổ mộ, cho nên huyện đó đã được cấp trên trực tiếp đặt cách phê chuẩn, trực tiếp từ một huyện bình thường trở thành một huyện cấp thành phố. Bên trong có nguyên nhân phát triển kinh tế, có nguyên nhân về nhân khẩu, nhưng càng nhiều là do có cổ mộ này, đây mới là cơ hội then chốt nhất. Bằng không, nếu không có giá trị lịch sử và nhân văn nhất định, thì cái huyện này phỏng chừng vĩnh viễn đều không có cửa được làm huyện cấp thành phố. Đồng Học Bân lại xác nhận một lần, không có sai, quả thật là huyện cấp thành phố. Xem đến đây, Đồng Học Bân lập tức kích động, huyện cấp thành phố, đó là khái niệm gì? Bí thư và huyện trưởng của huyện bình thường đều là cấp chính sử, còn bí thư và thị trưởng của huyện cấp thành phố, tất cả đều là phó sở, so ra tuy kém với thành phố thật sự, nhưng cũng lên được một cấp so với huyện ở cơ sở. Phó sở. Đây chẳng phải là điều Đồng Học Bân muốn hay sao? Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1746. Muốn xuống cơ sở. Đêm 30. Hơn 11 giờ. Dưới lầu mọi người còn đang xem chương trình đêm xuân. Đồng Học Bân từ trên lầu đi xuống. Như có suy nghĩ, đầu óc cũng hoạt động liên tục. Học Bân đến đúng lúc lắm. Mẹ, làm sao vậy? Ha ha, mau đến xem cái tiểu phẩm này, rất hay. Được, để con xem. Tiểu Hảo em xích qua bên kia chút, chừa chỗ ngồi cho anh. Đồng Học Bân ngồi xuống cùng mọi người xem tiểu phẩm, cũng vui vẻ một hồi, nhưng trên thực tế tâm tư sớm bay đi, mấy tờ báo kia Đồng Học Bân đều đã thiêu hủy. Vì không để lại chứng cứ, nhưng nội dung Đồng Học Bân đã ghi tạc trong lòng, khẳng định là sẽ không quên. Tin tức phát hiện cổ mộ và tin tức huyện được đặt cách lên huyện cấp thành phố, vẫn quanh quẩn trong óc của Đồng Học Bân, muốn quên cũng không được. Hắn trong lòng biết, đây là cơ hội duy nhất hắn muốn trong thời gian ngắn nhất đề bạt đến phó sở. Phải biết rằng, nếu như hắn hiện tại đi trình tự bình thường lên tới phó sở, nhanh nhất cũng phải 3 năm. Thế nhưng toàn bộ huyện đặc cách thì không giống, đó là không khác biệt lần cải cách cơ cấu của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, là toàn thể đề bạt và lên cấp, không quan hệ đến cấp bậc, không quan hệ đến tư lịch, chỉ cần lúc đó có mặt tiền nhiệm, vậy khẳng định sẽ được thăng chức, mặc dù tư lịch và điều kiện các phương diện thiếu cũng không quan hệ. Còn có cái này tốt hơn cơ hội này sao? Không có. Tin tưởng trong vài năm gần đây khẳng định không tìm được. Cho nên Đồng Học Bân tâm tình vẫn là vô cùng tốt, Tuy rằng không biết khả năng có bao nhiêu lớn, nhưng ít ra hy vọng càng lúc càng lớn, không giống trước đó không có chút hy vọng. Hơn nữa thời gian còn thừa, hắn tích góp nhiều ngày như vậy cũng không có uổng phí. Quả nhiên, lần này đánh bạc và nỗ lực đúng. Tiểu phẩm xem xong, Hàn Tinh cười đi rót nước uống. Đồng học Bân nhanh tay lẹ mắt đi tới trước sành, rót đầy ly nước cho mẹ vợ, sau đó thấp giọng nói. Mẹ, con nói chút chuyện với mẹ. Hàn Tinh cười nói. Chuyện gì? Mẹ tới sẽ biết. Đồng học Bân đi qua bên cạnh. Hàn Tinh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là theo sau. Lại là chuyện phó sở. Quẹo qua một góc, đồng học Bân tìm một chỗ cuối hành lang không người, quay đầu lại nói. Cũng không phải, cũng là muốn hỏi một chút. Khù khù. Con hiện tại nếu như điều động một chút, mẹ xem được không? Hàn Tinh ngẩn ra. Con điều động? Điều động thế nào? Cũng là điều bình, vẫn là chức vụ chính sử là được. Đồng học Bân chớp mắt nói. Hàn Tinh nói. Con cái này không phải vừa đề bạt xong sao? Hơn nữa chức vụ hiện tại đã là chính sử tương đối có thực quyền. Coi như đến đỉnh rồi. Con còn điều bình cái gì? Hàn Tinh đối với con rể không an phận của mình thật bất đắc dĩ. Hiện tại con cần phải làm là kiếm tư lịch. Vừa rồi mẹ không phải nói với con sơ o y, sơ a o trước đừng nghĩ cái khác. Ở lại đây làm vài năm. Vài năm sau phó sở cũng sẽ đến tay. Đồng học Bân cười xấu hổ một tiếng nói. Con không phải vì phó sở, con cũng là muốn đổi một chỗ có thể khiến cho con phát huy năng lực công tác của con, vì dân chúng phục vụ một chút. Hàn Tinh hiển nhiên là không tin, liếc hắn. Vậy tên nhóc con trước tiên nói con muốn đi chỗ nào đi. Đồng học Bân hơi trầm ngâm, pho khan nói. Con cái này đi, ừ, con muốn đi huyện Tiêu Lân. Hàn Tinh không nói gì. Cái này ở chỗ nào vậy? Mẹ sao nghe đều chưa nghe nói qua. Đừng nói bà ấy, đồng học Bân ngày hôm nay cũng là lần đầu tiên nghe nói có cái huyện này. Dù sao huyện thị của nước Cộng Hòa nhiều lắm, không có khả năng nhớ kỹ. Hơn nữa ngay cả tên không có ấn tượng, khẳng định là một huyện nhỏ không có danh tiếng. Cũng là ở Thiểm Bắc. Ừ, một huyện nhỏ. Hàn Tinh buồn bực nói. Con nghĩ cái gì mà đi chỗ đó? Nghe nói qua, vẫn đều muốn đi, mẹ, mẹ xem được không? Đồng học Bân cũng không trả lời chính diện. Nhưng Hàn Tinh không đồng ý nói. Không phải mẹ phản đối con, thứ nhất là hiện tại vừa điều động, liên tục điều chỉnh không dễ thao tác. Thứ hai, con đi nơi nào căn bản cũng đều là không ý nghĩa, cần gì phải đi đến một huyện nhỏ mà ai cũng chưa từng nghe qua. Đang ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương yên lành, xuống cơ sở làm gì? Con cái này không phải nhàn có bệnh sao? Đồng học Bân đường hoàng nói. Phục vụ cho nhân dân mà con phát hiện chỉ có ở cơ sở mới có thể thể hiện ra giá trị của con. Hàn Tinh nói. Giá trị như thế nào đều có thể thể hiện, con cũng không thể càng sống càng đi lùi. Con ở Ủy ban Kỷ luật Trung ương vài năm, đến lúc đó phó sở được giải quyết thỏa đáng. Nhưng con hiện tại nếu như đi qua cái huyện Tiêu cái gì đó, con cho dù là đi qua tiền nhiệm bí thư huyện ủy, vậy coi như cũng là giáng cấp. Chỗ đó có thể so với sở hai phòng giám sát thứ 9 của Ủy ban Kỷ luật Trung ương sao? Nếu như huyện tốt cũng coi như miễn cưỡng, nhưng con cái này... Thật làm không rõ ràng tên nhóc con nghĩ cái gì. Anh em muốn đương nhiên là phó sở rồi. Bất quá cái này đồng học Bân căn bản không có cách nào nói với mẹ vợ. Nói như thế nào? Nói mình xem được báo chí của tương lai. Nói cái huyện rất nhỏ kia mọi người cũng không biết, mấy tháng sau sẽ được đặt cách lên huyện cấp thành phố. Bí thư huyện ủy và huyện trưởng sẽ biến thành bí thư thị ủy và thị trưởng. Nói ra cũng không người tin. Đồng học Bân nói. Mẹ, mẹ xem được không? Phó sở không được, cái này điều bình cũng sẽ được chứ. Con cũng không yêu cầu cái khác, bí thư huyện ủy là được. Hàn Tinh vẫn là không đáp ứng. Nhưng con đã từng có rất nhiều kinh nghiệm cơ sở, con không cần đi vào trong đó kiếm tư lịch. Một huyện không chút tiếng như vậy, con đi giống như cũng là giáng cấp. Cho dù là bí thư huyện ủy, vậy cũng không cam đoan sau khi con làm trên 3 năm là có thể lên phó sở ở kinh thành. Đây là sân nhà của nhà chúng ta, chuyện gì đều thao tác được, cũng tiện hơn một ít. Nhưng cơ sở thì không giống, tay của chúng ta không dài như vậy. Rất nhiều chuyện không có biện pháp giúp đỡ con, mẹ cũng không rõ ràng vì sao tên nhóc con lại muốn đi cái chỗ hẻo lánh đó làm gì. Đồng học Bân nói, mẹ con không cần trong nhà hỗ trợ, năng lực của con mẹ còn không biết sao. Mẹ chỉ cần đem con đi qua là được, thật sự bí thư không được. Ừ, huyện trưởng cũng có thể. Dù sao chức vị của chỗ đó còn khó mà nói, cũng không phải đồng học Bân có thể tùy tiện chọn, cho nên vạn bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể lui mà cầu, dù sao mặc kệ thế nào đồng học Bân đều muốn đi qua. Hàn Tinh, mẹ cầu mẹ đó. Đồng học Bân nói. Hàn Tinh nói, con chức vụ giáng cấp cũng muốn đi. Đồng học Bân kiên định ừ một tiếng, nói, giáng cấp cũng đi, chỉ cần là người đứng đầu, người đứng thứ hai, bí thư huyện ủy hoặc là huyện trưởng đều được. Hàn Tinh trầm mặt một hồi. Mẹ phải đi hỏi ba con một tiếng. Đồng học Bân chớp chớp con mắt. Mẹ còn không làm chủ được. Cái này mẹ thật đúng là không làm chủ được. Hơn nữa cái điều động này rất phiền phức. Hàn Tinh nói. Thật ra Hàn Tinh thật sự không nghĩ ra, nhưng chỉ có đồng học Bân biết, giáng cấp. Nói giỡn à, nếu như lịch sử thật sự phát triển dựa theo quý tích hiện tại, huyện được đặc cách lên huyện cấp thành phố, vậy đồng học Bân cũng sẽ được đặc biệt đề bạt, lúc 27 tuổi sẽ đến được vị trí phó sở. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1747. Thái độ của cha vợ. 3, 2, 1. Không giờ. Chúc mừng năm mới. Năm mới vui vẻ. Không giờ đúng, đêm xuân đếm ngược theo thời gian kết thúc. Trong biệt thự tất cả mọi người vỗ tay chúc mừng, Tạ Hạo còn tự mình chạy ra ngoài sân đốt pháo, nổ lốp búp bên ngoài san. Chúc mừng xong, chương trình đêm xuân vẫn tiếp tục, còn có vài tiết mục nữa, nương lúc này. Hạ Diễm Chân và Tử Lệ Phân đi phòng bếp lấy sủi cảo, tuy rằng nhiều người vừa ăn cơm lúc 8 giờ xong nên không thấy đói, nhưng mà mỗi năm đều là như vậy, sủi cảo đầu năm dù sao cũng phải ăn mấy cái. Xeng xeng xeng, xeng xeng xeng, điện thoại không ngừng vang lên. Đang ngồi ở đây đa phần đều là lãnh đạo cấp cao, cho dù là Tạ Tĩnh cũng là một cán bộ, và cũng là người chúc Tết nhiều nhất. Mọi người đều tiếp điện thoại, nhất thời một mảnh bận rộn. Đồng học Bân cũng không khác biệt lắm, tiếp điện thoại của mấy người bạn cũ và thuộc hạ quan hệ không tồi gọi tới chúc mừng năm mới, điện thoại có thể gọi lúc này, phần lớn đều là quan hệ vô cùng tốt. Ví dụ như La Hải Đình. Đồng sở trưởng, tôi lão La. Chị La, năm mới vui vẻ. Cậu cũng vậy, năm mới vui vẻ, chúc cậu một năm mới từng bước thăng chức. Ha ha, được, vậy tôi cũng mượn cát ngôn của chị cũng chúc mừng năm mới cho chồng và đứa nhỏ của chị. Được, biết cậu bận, vậy chị không quấy rối, chờ mùng hai chị đi nhà cậu bái phòng. Sau khi tiếp vài cuộc điện thoại, đồng học Bân cũng gọi cho mấy người, ví dụ như cho lãnh đạo của mình. Ví dụ như cho mẹ già và chú Dương Dương Triệu Đức, cuối cùng còn tìm một góc không người len lén gọi cho Ngô Mỹ Hà, Khương Phương Phương, Cù Vân Huyên và Từ Yến Trương Long Nguyên Cảnh Nguyệt Hoa đám người hỏi thăm một chút. Lần gọi điện thoại này đều tương đối dài quá, mỗi người đều hàn huyên nhiều hơn một chút. Đây đều là nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, người nữ có quan hệ gần với mình. Ăn cơm. Sủi cào tới. Tới ăn đi Tiểu Bân, đừng gọi điện thoại. Hạ Diễm Chân và Tử Lệ Phân kêu mọi người đem sủi cảo nóng đặt trên bàn. Đồng học Bân đáp lời, cúp điện thoại đi qua, chờ các trưởng bối đều động đũa. Hắn mới gắp một miếng ăn. Ừ, ngon. Tử Lệ Phân nói. Tiểu Hảo ăn đi. Tạ Hảo bĩu môi nói. Con không đói. Không đói bụng cũng ăn mấy cái, nhanh lên một chút. Tử Lệ Phân nói với con trai. Tạ Hảo nói lầm bầm một tiếng. Con vừa ăn xong cơm tối. Các người ăn đi mặc kệ con. Đồng học Bân phê bình giáo dục hắn một chút. Không phải vấn đề có đói bụng không, đầu năm ăn sủi cảo, đây là truyền thống. Cũng là một tôn trọng đối với văn hóa nhiều năm như vậy của nước Cộng hòa chúng ta, không đói bụng cũng ăn tượng trưng một miếng. Nhà chúng ta tụ họp một lần không dễ dàng, chỉ tên nhóc em làm đặc thù có phải không? Tạ Quốc Lương cười nói. Tiểu Bân lời này nói đúng, ha ha. Tạ Hảo không cho là đúng. Các người đây đều là mê tín. Mê tín và văn hóa là hai khái niệm. Đồng học Bân gắp cho hắn một miếng sủi cảo. Nhanh chóng ăn một miếng, ăn ngon lắm, bảo đảm ăn rồi em sẽ muốn ăn thêm. Tạ Hảo miễn cưỡng cắn một miếng, gian nan nuốt xuống, nhưng ăn xong khi hai mắt cũng sáng lên. Hắc, ăn ngon thật, em ăn thêm một miếng, hắc hắc. Đồng học Bân cười nói. Anh đã nói đi, tay nghề của mẹ anh với thím lớn thím hai có thể kém sao, sủi cảo quả thật rất tuyệt. Hàn Tinh cười dài dùng một ngón tay chỉ hắn. Tên nhóc này biết biến đổi vuốt mông ngựa, ha ha, bất quá mẹ thích nghe. Người một nhà ăn sủi cảo, bầu không khí trên bàn cũng hòa thuận vui vẻ, có sự sum họp gia đình của năm mới. Sau khi ăn xong, Tạ lão gia tử đi ngủ trước, dù sao lớn tuổi như vậy thân thể không được, có thể thức khuya như vậy đã rất không dễ dàng. Hàn Tinh và Hạ Diễm Chân bọn họ quy quy lão gia tử lên lầu. Tạ Hảo còn muốn đốt pháo trúc kéo Hầu Minh Lôi đi ra ngoài. Tạ Nhiên và Tạ Tính đám người tiếp tục cùng mấy người trưởng bối xem chương trình đêm xuân. Đồng học Bân cũng vậy, ngồi ở phía dưới uống trà xem tivi, hắn chắc chắn sẽ không ngủ sớm như vậy, bởi vì trong lòng còn có chuyện. Trước đó Hàn Tinh nói đến lúc đó hỏi ý kiến của Tạ Quốc Bang một câu, đồng học Bân còn chờ tin, chuyện này hắn không thể không quan tâm, không phải việc nhỏ, mà là liên quan đến tới lộ tuyến phát triển sau này và hình thức công tác của đồng học Bân. Tâm tư hiện tại của đồng học Bân đều trên công tác, hắn quan tâm nhất cũng là điều động lần này, nếu như có thể được, hắn thật sự có thể nói là một bước lên trời. Nhưng vấn đề mấu chốt là loại sự tình này hắn không thể nói với người trong nhà, không có biện pháp giải thích, cho nên trong lòng cũng rất thấp thỏm, không biết người trong nhà có thể đồng ý hay không, không biết bọn họ có thể giúp hắn điều động một chút hay không. Dù sao lý do của hắn không phải đầy đủ, nhưng hắn thật sự không có cách nào nói. 10 phút sau, Hàn Tinh từ trên lầu đi xuống. Lão gia tử nghỉ ngơi. Tạ Quốc Bang hỏi một tiếng. Hàn Tinh ừ một cái. Đã ngủ, kiểm tra điện tâm đồ và huyết áp đều không có chuyện gì, đã nghỉ ngơi, bác sĩ cũng theo cùng. Tạ Quốc Bang gật đầu. Lần này thật đúng là nhờ Tiểu Bân trị bệnh cho lão gia tử, nếu không năm nay thật đúng là không thoải mái vui vẻ như vậy. Hàn Tinh nói. Đúng vậy, tên nhóc này luôn có thể cho người kinh hỉ. Tạ Quốc Bang nhìn thời gian. Hôm nay không đi, chúng ta cũng nghỉ ngơi. Được, bất quá anh đến đây trước, em nói với anh chuyện này. Hàn Tinh nói. Ừ. Làm sao vậy? Tạ Quốc Bang nhìn vợ. Chỗ này còn không thể nói. Anh cứ tới đây đi. Bên này nhiều người, Hàn Tinh cũng không mở miệng. Là chuyện của Tiểu Bân. Tạ Quốc Bang gật đầu một cái theo vợ đi lên lầu. Mọi người còn đang xem đêm xuân, trên lầu cũng không có người. Tạ Quốc Bang liền nói. Nói đi. Đồng học Bân cũng chú ý tới bên kia, ngẩng đầu nhìn. Đi tới trên lầu, Hàn Tinh mới cười khổ nói. Là Tiểu Bân tên nhóc này, trước đó nói với em muốn phó sở cái gì, giống như muốn năm nay lên chức. Tạ Quốc Bang cũng lắc đầu. Lúc này mới đến đâu chứ? Đúng vậy, em cũng nói như vậy, tình thế hiện tại cùng tư lịch và các phương diện của nó, cách phó sở còn xa lắm, ít nhất không được 3 năm là không có khả năng. Hàn Tinh bất đắc dĩ nói. Nhưng đứa nhỏ này anh cũng không phải không biết, cũng là một người mê làm quan, vừa rồi Tiểu Bân lại tìm em, nói muốn điều đến một huyện nào đó. Ừ, đúng rồi, huyện Tiêu Lân, muốn qua bên kia tiền nhiệm quan viên cơ sở, em cũng không biết nói cái gì cho phải. Tạ Quốc Bang suy nghĩ một chút. Huyện Tiêu Lân. Địa phương nào? Một huyện nhỏ của tỉnh Thiểm Bắc. Nó là nói như vậy, em cũng chưa từng nghe qua. Hàn Tinh nói. Tiểu Bân hình như hạ quyết tâm muốn đi qua. Tạ Quốc Bang khoát tay chặn lại. Qua đó để làm gì, nó không phạm lỗi lớn cái gì, điều chỉnh cũng đều là đi lên, làm gì mà càng đi càng xã hội. Tuy rằng bí thư huyện ủy và huyện trưởng và vị trí hiện tại của nó coi như cùng cấp, nhưng chức vụ rất khác nhau, nếu như hoàn cảnh không giống cũng được, ví dụ như Tiểu Nhiên và Tiểu Tính. Không có kinh nghiệm cơ sở, cái điều động này cũng còn tạm chấp nhận, nhưng Tiểu Bân vẫn đều công tác tại cơ sở, tích lũy của phương diện này tạm thời đã được rồi, bây giờ điều đi cơ sở ý nghĩa sẽ không lớn, ít nhất không phù hợp với chức vụ hiện tại. Hàn Tinh thở dài nói, em cũng nói như vậy, nhưng đứa nhỏ này sống chết không nghe, muốn xuống phía dưới, còn nói cho dù huyện trưởng cũng được. Tạ Quốc Bang nói, nó nghĩ như thế nào vậy? Hàn Tinh lắc đầu. Ai biết được con rể em nghĩ cái gì, người bình thường thật đúng là lý giải không được. Đứa nhỏ này vẫn không theo lẽ thường, anh cũng không phải không biết. Dừng một chút, Hàn Tinh nói. Bất quá mỗi lần Tiểu Bân quyết định chuyện gì, sự thật chứng minh đều không có lệch lạc gì. Ví dụ như lần kia địa chấn. Ví dụ như rất nhiều chuyện còn không phải đều là chúng ta ai cũng không tin, kết quả Tiểu Bân khư khư cố chấp làm, cuối cùng đều chứng minh hắn đúng. Cho nên em dù biết không thích hợp, nhưng cũng do dự một chút, nghĩ tìm anh thương lượng một chút, không có trực tiếp trả lời hắn. Tạ Quốc Bang hơi trầm ngâm. Em nói cũng phải, tên nhóc này luôn có một chút bản lĩnh làm cho đoán không ra, vẫn không thể dùng lẽ thường để nghĩ. Hàn Tinh nói. Vậy anh nói làm sao bây giờ? Thật sự điều nó đi qua. Tạ Quốc Bang nói. Như vậy đi, anh nói chuyện với Tiểu Bân đã. Vậy được, bất quá em nói cho anh biết, anh đừng có phê bình nó đấy. Hàn Tinh nghiêm mặt, rất là bao che khuyết điểm. Sau một lúc lâu, Tạ Quốc Bang từ trên lầu vẫy tay. Tiểu Bân, con tới một chút. Đồng học Bân ai một tiếng, biết là chuyện gì. Ba con tới. Đi lên cầu thang, Tạ Quốc Bang đã ở trên chờ hắn. Nghe nói con muốn đi một huyện của Thiểm Bắc. Đã nghĩ xong. Con xác định. Đồng học Bân cố sức ừ một cái. Đúng vậy. Tạ Quốc Bang nói. Bên kia cơ sở cũng không có hoàn cảnh của Ủy ban Kỷ luật Trung ương bên này. Hơn nữa rất có thể sẽ ảnh hưởng đến phát triển sau này của con, rất có thể sẽ làm lỡ việc thăng chức của con xác định con đã sẵn sàng. Đồng học Bân nói, con thật sự đã sẵn sàng, huyện nghèo khó cấp quốc gia con đều công tác qua, những cái này coi là cái gì con khẳng định không thành vấn đề. Tạ Quốc Bang nhìn con mắt của hắn, đồng học Bân cũng không né nhìn lại cha vợ. Một lát sau, Tạ Quốc Bang ừ một tiếng. Tốt lắm, con đã quyết định, bên này ba nói cái gì cũng vô dụng, tính cách của tên nhóc con cũng là nghe không lọt ý kiến của người khác. Ừ, con nguyện ý đi thì đi đi, bất quá ba cũng nói trước, chuyện này ba chỉ có thể giúp con liên hệ một chút, con muốn đi Thiểm Bắc, bên ba thậm chí lão gia tử bên kia đều không có biện pháp thao tác, con có thể không biết, bên kia là địa giới của Phương gia, con muốn làm cho bí thư huyện ủy hoặc là huyện trưởng của một huyện đều đi đổi thành con, chỗ của ba thể giúp nhiều, quan hệ của nhà chúng ta cùng Phương gia vẫn đều không tốt lắm. Hơn nữa bộ tổ chức trung ương chỗ đó thao tác cũng tương đối chắc trở, con dù sao mới đề bạt sở trưởng sở hay, ngay cả mấy tháng còn chưa đến, con hiện tại muốn điều động xuống dưới có thể nói là chắc trở, con có chuẩn bị cái này. Địa bàn của Phương gia hả? Cái này đồng học Bân thật không biết. Bộ tổ chức trung ương chỗ đó cũng có trở ngại nhất định. Đầu óc vừa chuyển, nhưng đồng học Bân vẫn là kiên định nói. Ba, con đã xác định rồi, lần này con phải xuống phía dưới, nếu không sau này sẽ không có cơ hội như thế. Tạ Quốc Bang nói. Được rồi, vậy con thử xem, chỉ cần huyện Tiêu Lân thiếu người, chỉ cần bộ tổ chức trung ương chỗ đó gật đầu, chuyện khác ba làm giúp con. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1748. Nan đề. Trên lầu. Trong hành lang. Cảm ơn ba. Con thử xem sao. Con khẳng định sẽ làm xong những chuyện khác. Nói hai câu, Tạ Quốc Bang cũng không có hỏi nhiều, xoay người đi. Đồng Học Bân cũng không ngờ rằng cha vợ dễ nói như vậy, dĩ nhiên thật sự đồng ý cho hành động lần này theo bọn họ thấy là rất khó hiểu của mình. Bất quá hắn đã là được ăn cả ngã về không, mặc kệ chuyện tình có bao nhiêu khó, mặc kệ chỗ đó có phải là địa giới của Phương gia, Đồng Học Bân đều muốn đem chuyện này bắt được. Huyện bình thường đặt cách lên huyện cấp thành phố, đó là chuyện bao nhiêu năm cũng không gặp được nổi một lần, hắn khẳng định phải bắt được. Nếu không Đồng Học Bân sẽ hối hận cả đời, cơ hội lên phó sở lần này, hắn chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha. Bên kia, trong phòng, Hàn Tinh đang chờ Tạ Quốc Bang thấy chồng đến, liền hỏi một tiếng. Thế nào? Anh bảo Tiểu Bân tự mình thao tác một chút, nếu như nó có thể tự liên hệ bên anh sẽ giúp nó san bằng trở ngại còn lại, chào hỏi với Ủy ban Kỷ luật Trung ương đầu kia. Tạ Quốc Bang ngồi xuống nói. Hàn Tinh ngoài ý muốn nói. Anh thật sự đáp ứng. Tạ Quốc Bang ừ một cái, nói. Đáp ứng rồi. Vậy nó tại sao phải đi chỗ đó? Hàn Tinh hỏi. Không biết. Tạ Quốc Bang bình tĩnh nói. Anh cũng không có hỏi. Hàn Tinh không biết nói gì. Vậy anh còn đáp ứng. Chuyện này lúc đầu có chút. Tạ Quốc Bang nói. Em cũng nói qua con rể chúng ta lúc dơ quy quy, không thể dùng lẽ thường so sánh. Nó mỗi lần làm việc đều có đạo lý của nó, cũng đều lớn như vậy rồi. Nó trong lòng khẳng định đều biết, không còn là một đứa nhỏ không biết suy nghĩ. Nếu như vậy, vậy tôn trọng ý kiến của nó đi, em đó. Cũng là cứ mãi xem nó như đứa nhỏ, chuyện gì đều lo lắng không yên tâm, đứa nhỏ cũng đều có chủ kiến của mình, chúng ta làm gia trưởng có thể làm cũng là ủng hộ, nó nguyện ý xuống cơ sở vào lúc này, vậy khiến cho nó thử xem sao. Hàn Tinh nói. Nhưng lỡ như. Tạ Quốc Bang nói. Tiểu Bân còn trẻ, có cái tiền vốn này. Cho dù lựa chọn sai cũng có cơ hội quay về, đối với đứa nhỏ mà nói, cái này không nhất định là chuyện xấu. Hàn Tinh chớp mắt nói. Em cảm thấy Thiểm Bắc bên kia là địa giới của Phương gia. Anh thật sự yên tâm. Khiến cho đứa nhỏ đi sông pha một lần cũng tốt, bất quá trước phải nhìn nó đi qua một cửa của Phương gia như thế nào. Tạ Quốc Bang như có suy nghĩ nói. Hàn Tinh bổ sung nói. Còn có đi bộ tổ chức trung ương, nó mới thăng chức 2-3 tháng, hiện tại điều động thì trở lực quá lớn, không nhất định được. Một giờ hơn, Đồng Học Bân trở về phòng của mình. Thật ra ngày hôm nay phần lớn người đều không đi, sáng mai mùng 1 dù sao còn phải tới thăm lão gia tử, trở về cũng không cần thiết, huống hồ đều đã trễ thế này. Bất quá biệt thự tuy lớn, nhưng nhiều người như vậy vẫn là ở không hết. Cho nên ngày hôm nay Đồng Học Bân và Tạ Hảo ở cùng một phòng, Tạ Hảo đi đốt pháo trúc trở về, chơi rất vui vẻ, cũng biết cả người đầy mùi thuốc súng, vừa vào phòng là vội vã đi tắm. Đồng Học Bân tự mình nằm ở trên giường tùy tiện xem tivi một chút, tâm tư cũng toàn bộ rơi vào chuyện điều động. Phương gia, bộ tổ chức trung ương, Hàn Tinh và Tạ Quốc Bang nghĩ đến, Đồng Học Bân cũng nghĩ qua. Hắn tự nhiên cũng biết chuyện này không phải dễ dàng như vậy, cần nhiều thao tác, bằng không cho dù Tạ Quốc Bang đồng ý giúp mình, Ủy ban Kỷ luật bên này có thể thả người, nhưng huyện Tiêu Lân không có điều động, không có ghế chống chức vụ, quan hệ của bộ tổ chức trung ương bên kia cũng không có đả thông, vậy loại điều chỉnh phạm vi lớn này hầu như là không thể nào hoàn thành, đi trình tự bình thường cũng là không quá thực tế. Dù sao Đồng Học Bân vô luận từ tư lịch mà nói hay là từ chuyện vừa rồi mới đề bạt mà nói cũng không quá phù hợp nguyên tắc điều động, tình huống bình thường là không có hy vọng, chỉ có thể đi con đường khác. Suy nghĩ hơn nửa ngày, Đồng Học Bân rốt cuộc từ trên giường đặt mông ngồi dậy, lấy ra điện thoại di động, suy nghĩ một chút, vẫn là gọi một cú điện thoại cho cha của Hàn Phỉ, Hàn Chính Hà. Tại bộ tổ chức trung ương, Đồng Học Bân cũng chỉ có chút liên hệ cùng Hàn Chính Hà. Là bởi vì mình đề bạt con gái ông ta có cái giao tình này, chuyện này nhi hay là vẫn có một chút cơ hội. Ít nhất theo Đồng Học Bân cho rằng Hàn Chính Hà thiếu mình một nhân tình nho nhỏ. Tiếp tiếp tiếp. Điện thoại thông. Alo, Đồng sở trưởng. Hàn Chính Hà nói. Đồng Học Bân cười nói. có quấy rối ngài nghỉ ngơi không Hàn cục trưởng? Hàn Chính Hà cười ha ha. Còn chưa có nghỉ ngơi, đều đang mừng năm mới. Vậy chúc mừng năm mới vui vẻ, tôi cũng không chuyện khác, cũng là gọi điện chúc Tết cho ngài, chúc ngài năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. Đồng Học Bân nói. Hàn Chính Hà nói. Cảm ơn, cũng chúc cậu vạn sự như ý. Đồng Học Bân nói. Được rồi, mùng một mùng hai mấy ngày này, ngài có thời danh rảnh không? Tôi muốn mời ngài và dì ăn một bữa cơm, cũng không biết có cái vinh hạnh này hay không. Hàn Chính Hà hơi ngừng lại, rất nể tình nói. Đồng sở trưởng lên tiếng, vậy tôi khẳng định là có thời gian, ha ha, bằng không buổi tối mùng hai đi. Đồng Học Bân nói. Được, vậy đến lúc đó tôi đặt tiệm cơm. Không cần cậu tới nhà đi, lần trước chuyện của con gái tôi còn chưa có cảm ơn cậu, cũng nói cậu tới nhà ăn, chọn ngày không bằng gặp ngày, cậu cũng đến đây nếm thử tay nghề của mẹ Tiểu Phỉ đi. Hàn Chính Hà nói xong, lại bỏ thêm một câu. Bất quá đừng mang đồ nha, chỗ tôi không thịnh hành cách này. Đồng Học Bân thống khoái nói. Được, vậy ngày kia tôi đi qua bái phòng. Được, vậy xác định như thế, đến lúc đó gặp. Hàn Chính Hà sau đó thì cúp điện thoại. Lễ mừng năm mới, lãnh đạo khẳng định đều là bề bộn nhiều việc, bất quá ở cấp bậc này như Hàn Chính Hà có thể đơn độc khiến cho Đồng Học Bân tới nhà ăn, hiển nhiên không phải coi trọng cái khác, mà là bối cảnh phía sau của Đồng Học Bân cháu rể lớn của Tạ gia, ông cũng không dám chậm trễ, càng không nói trước đó Hàn Phỉ đề bạt cũng là Đồng Học Bân một mình xử lý. Sau đó, Đồng Học Bân do dự nửa ngày, lại gọi một cú điện thoại cho Phương Văn Bình. Alo, Phương chủ nhiệm. Đồng Học Bân nói. Phương Văn Bình lạnh như băng nói. Chuyện gì? Đồng Học Bân cười nói. Cái này không phải gọi điện chúc Tết cho bà sao, năm mới vui vẻ. Phương Văn Bình ừ một tiếng. Có việc cứ nói đi. Cô ấy thật ra lý giải Đồng Học Bân. Đồng Học Bân nói. Không có việc gì, cũng là qua hai ngày nữa muốn đến nhà bà một chuyến, bà xem tôi lúc nào đi. Cậu chúc Tết cho tôi. Phương Văn Bình không chút khách khí nói. Mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Đồng Học Bân trong lòng hừ một tiếng, nhưng ngoài miệng nói. Bà là lãnh đạo tôi, đi chúc Tết cho bà còn không phải dĩ nhiên sao? Tôi cũng không ăn cơm, bằng không buổi tối mùng hai tôi đến. Phương Văn Bình lạnh lùng nói. Tùy cậu. Đồng Học Bân nói. Được, vậy xác định như thế, ngày kia gặp. Phương Văn Bình hiển nhiên không quá thích phản ứng hắn, lập tức cúp điện thoại. Đồng Học Bân cũng không lưu ý, hắn và Phương Văn Bình ở chung vẫn đều là như thế. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1749. Chúc Tết. Hai ngày sau. Mùng 2 sáng sớm. Đồng Học Bân dậy rất sớm, hầu như là 6 giờ đồng hồ đã mở mắt, biết hôm nay một có đồng sự trở về chúc Tết. Hắn liền rời giường sớm, ở đánh răng rửa mặt trong tứ hợp viện, quay về phòng thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, rồi lấy trứng gà ra làm bữa sáng, không ngon cho lắm, nhưng cũng miễn cưỡng tạm chấp nhận. Dựa theo thói quen bình thường của hắn, tự mình làm điểm tâm là khá ít, bình thường đều là đi ra ngoài ăn, một người dưới tình huống như vậy đều là như thế, tự mình làm cơm cũng không có ý nghĩa gì, nhưng hiện tại đang là đầu năm, quán điểm tâm trên đường cũng đều đóng cửa, tất cả đều trở về nhà mừng năm mới, hắn muốn đi ra ngoài ăn là cũng không quá thực tế, đừng nói điểm tâm sáng. Mỗi lần tới gần lễ mừng năm mới, ngay cả rất nhiều tiệm cơm ở Kinh Thành đều rất ít mở cửa, cái này coi như là một nét đặc sắc của Kinh Thành. Lau lau cửa sổ, quét quét nền nhà, dọn dẹp gian nhà một chút. Đồng Học Bân bận việc 2 tiếng đồng hồ mới tính là xong, tứ hợp viện quá lớn, ở thật ra rất rộng, nhưng khuyết điểm cũng là quét dọn quá khó khăn. Không có nhiều người làm thì đừng mong trong vài tiếng là làm xong, càng đừng nói còn muốn dán câu đối và chữ màu đỏ trên cửa sổ và vân vân. Ước chừng 9 giờ. Đồng Học Bân đại khái đều chuẩn bị xong, người bắt đầu tới, La Hải Đình cũng không biết là hẹn cùng Trương Lê Lê hay là gặp phải ngoài cửa, hai người là cùng nhau gõ cửa vào, trong tay đều cầm một ít hoa quả các loại, quét mắt, không có gì quý giá. Đồng Học Bân cười nói, không phải nói không cần mang đồ sao, cũng là một chút tâm ý. Trương Lê Lê cười ha ha nói, La Hải Đình cũng nói, đầu năm mới, không mang đồ chúng tôi làm sao tới, không phải vấn đề tiền bao nhiêu, chủ yếu cũng là một lễ phép. Đồng Học Bân nói, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa nha. La Hải Đình mỉm cười nói, được, chúc Tết cho ngài. Cảm ơn. Đồng Học Bân tiếp nhận đồ, mời các nàng đi vào. Nhưng mấy người mới vừa đến trong sân, bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa, cánh cửa là mở ra, bọn họ lúc tiến vào cũng không có đóng. Đồng Học Bân hô, mời vào. Lần này xuất hiện chính là thân ảnh của Lý Hồng và Hàn Phỉ, hai người cũng đều mang một ít hoa quả và thịt chế phẩm, lạp xưởng chân giò hun khói các loại. Đồng sở trưởng, chúc mừng năm mới, cho ngài chúc Tết. Hai người cười cười đi vào. Đồng Học Bân cũng tiếp nhận đồ. Cảm ơn, hai người cũng năm mới vui vẻ. Nhìn nhìn mấy món đồ, không ngờ lời tôi nói các người không để trong lòng. Trong nhà cái gì cũng có, không cần mang đồ, chúng ta có duyên làm việc cùng một phòng làm việc với nhau, đó chính là người một nhà, không khách khí như vậy. Hàn Phỉ hì hì cười. Cũng không bao nhiêu tiền, lễ nhẹ tình ý nặng mà. Được rồi, đều vào nhà đi, bên ngoài lạnh. Đồng Học Bân dẫn bọn họ vào phòng bắc, bởi vì bên ngoài đã có tuyết rơi, dự báo thời tiết báo của ngày hôm qua nói rằng ngày hôm nay có tuyết rơi nhỏ. Trời có tuyết như vậy, Đồng Học Bân thật ra là thích nhất. Có thể khiến cho hắn cảm thấy bình yên trước nay chưa có, bất quá ngày hôm nay tựa như không quá có thể, có cái hy vọng phó sở này ở phía trước, cho dù là bão tuyết tới Đồng Học Bân cũng bình tĩnh không được. Thằng nhãi này từ ngày hôm trước đã bắt đầu không yên lòng, làm chuyện gì đều cảm thấy mơ mơ màng màng, không có sức mạnh. Buổi trưa, mấy người ăn cơm trò chuyện cũng rất vui vẻ. Lúc xế chiều, lại một ít thuộc hạ cũ trước đây của Đồng Học Bân, còn có một vài người trong cơ quan Đồng Học Bân có chút quen mặt cũng không biết là ai. Đồng Học Bân cũng không biết vì sao không phải cùng một phòng ban, người ta vì sao đến cửa chúc Tết cho mình, phỏng chừng là thấy ra bản thân có trình độ bối cảnh nhất định. Bởi vì chuyện lần kia của Dương Chân và Phương Văn Bình. Bất quá Đồng Học Bân cũng không quản cái này, ai tới hắn đều hoan nghênh, bất luận cấp bậc, bất luận thân thuộc. Đồng Học Bân đối với người đều rất khách khí, đem người mời đến hàn huyên rất nhiều. Đương nhiên, Đồng Học Bân duy nhất không hoan nghênh cũng là lễ vật, hoa quả cũng được, bánh trái cũng không sao cả. Nhưng một ít đồ quý trọng và mấy lễ vật thậm chí là tiền biếu rõ ràng vượt lên hơn 1.000. Đồng Học Bân lúc đó bảo người ta cầm về, nói rõ ràng cho bọn họ là mình không nhận đồ. Về phần có đắc tội người hay không Đồng Học Bân cũng mặc kệ, dù sao hắn công tác nhiều năm như vậy còn chưa có nhận đồ nào quý giá của thuộc hạ cả. Đây là nguyên tắc của Đồng Học Bân, hắn không thể bởi vì chút tiền này mà chọc phiền phức cho mình, huống hồ hắn cũng không thiếu tiền, căn bản là không cần. Một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, ba tiếng đồng hồ, trong nháy mắt tới trạng vạng, Đồng Học Bân nghênh tiếp từng đợt người. Lúc này rốt cuộc mới về hết, thấy không ai tới, hắn liền thu dọn đồ một chút, cầm một ít hoa quả do người khác tặng cho hắn trực tiếp đi ra. Trời tuyết càng lúc càng lớn, ra ngõ lên xe. 7 giờ, ra thuộc viện cán bộ cao cấp bộ tổ chức trung ương. Đồng Học Bân lúc đi qua lái xe rất chậm, trên mặt đất đều bị tuyết đọng đầy, nên lái xe rất cẩn thận. Chờ sắp đến tiểu khu, Đồng Học Bân cũng biết quy tắc bên này. Xe bình thường khẳng định không cho vào, nhất là lúc lễ mừng năm mới, nơi này chính là bộ tổ chức trung ương, xe tới chúc Tết tặng lễ tử hầu như đều quẹo vào một ngõ phố khác, ít nhất cũng gần chục chiếc xe tặng lễ cũng cần xếp hàng, có thể có những người từ buổi chiều đã bắt đầu ở chỗ này chờ. Đồng Học Bân đương nhiên là không đi xếp hàng, mà là đổi hướng đến thẳng cửa, tiện thể đem giấy thông hành ra thuộc viện của Thường ủy Kinh Thành lúc trước Tạ Tuệ Lan làm cho mình kẹp dưới ở kính chắn gió. Xe đến gần, bảo vệ cửa vừa nhìn, vừa muốn đưa tay cản liền nhanh chóng thu tay về, mở vòng bảo hộ cho Land Rover của đồng học Bân đi vào, cái gì cũng không có hỏi. Xe tốt như vậy, hiệu xe khoa trương như vậy, giấy thông hành siêu cấp như vậy, lái xe lẽ thẳng khí hùng như vậy. Bảo vệ cửa công tác tại loại địa phương này đều rất có ánh mắt, người nào phải ngăn, người nào phải đợi, người nào trực tiếp cho đi, trong lòng bọn họ đều rõ. Những người ở bên ngoài đợi cũng đều vô thức nhìn xe của đồng học Bân, có thể tới ra thuộc viện cán bộ cao cấp bộ tổ chức trung ương chúc Tết, cấp bậc khẳng định cũng không nhỏ, ánh mắt tự nhiên rất đủ, nhìn là biết trong xe không phải người thường, cho nên cũng đều không có oán hận và oán giận. Kinh thành cũng là một hoàn cảnh như thế, ở chỗ này bạn vĩnh viễn cũng không biết quan nhiều bao nhiêu, thậm chí một người lái xe Ali rất có thể có bối cảnh to bằng trời, cho nên ở trong thể chế công tác, rất nhiều người đều là điệu thấp, rất ít trở mặt với người. Xe đi vào, đồng học Bân dừng lại dưới lầu. Đây là một dãy nhà 3 tầng, hộ gia đình rất ít, nhà ở nhìn qua đều rất cao, so với dãy nhà 7-8 tầng bên cạnh hình thành một sự đối lập rõ ràng. Đồng học Bân vừa xuống xe thì gọi điện thoại cho Hàn Chính Hà. Alo, Hàn Cục trưởng, tôi tới rồi. Đã tới. Hàn Chính Hà nhiệt tình nói. Vậy mau tới đây đi, tôi gọi điện thoại cho bảo vệ cửa để bọn họ cho đi. Đồng học Bân cười nói. Không cần Hàn Cục trưởng, tôi đã đến dưới lầu nhà ngài, vừa dừng xe lại, ha ha. Ồ, vậy nhanh chóng lên đi, trời nhiều tuyết lắm. Hàn Chính Hà vừa nghe, cũng không có gì ngoài ý muốn, cán bộ cấp chính sự khác có thể không vào được, nhưng thân phận của đồng học Bân, sao có thể không vào được nơi này sao? Trên lầu, đồng học Bân lên tầng trên cùng. Đây là một nhà ở được trang hoàng rất đẹp. Xa hoa hơn so với gia thuộc viện của đồng học Bân. Đồng học Bân vừa muốn đưa tay nhấn chuông cửa, cánh cửa kịch một tiếng mở ra, lộ ra khuôn mặt tươi cười của Hàn Phỉ. Đồng sở trưởng, ngài tới. Đồng học Bân cười nói. Tôi tới ăn cơm chùa. Hì hì, mau vào mau vào. Hàn Phỉ kéo đồng học Bân vào nhà. Hàn Chính Hà lúc này cũng đi ra đón, còn có vợ của ông ấy, mang tạp dề đi ra. Đồng học Bân cũng nhanh chóng đi tới nắm tay của hai vợ chồng Hàn Chính Hà. Hàn Cục trưởng, dì, hai chúc Tết cho ngài, chúc hai ngài thân thể khỏe mạnh. Mẹ Tiểu Phỉ cười nói. Cảm ơn Tiểu Đồng, quả nhiên rất tuấn tú, tôi hai tháng nay cứ nghe Tiểu Phỉ nói về cậu, chuyện của Tiểu Phỉ còn phải cảm ơn cậu. Đồng học Bân nói. Coi ngài khách khí kìa, việc nhỏ mà thôi. Hàn Chính Hà nói. Lạnh không? Nhanh ngồi xuống uống chén trà nóng đi. Đồng học Bân đem hoa quả để xuống. Được, cảm ơn Hàn Cục trưởng. Trong phòng khách còn có người, Hàn Chính Hà ngày hôm nay có thể là mời không ít người, còn có một vài người khác hẳn là chưa tới. Đồng học Bân cũng không kỳ quái, người ta ở cấp bậc này còn là loại thời điểm như mùng 2, xã giao có thể ít mới là lạ. Không có khả năng mời mình ăn riêng, đồng học Bân nếu có mặt mũi lớn như vậy, hắn cũng sẽ không bởi vì một điều động nho nhỏ của hiện tại mà phát sầu. Bất quá đồng học Bân vừa đến, khiến cho không ít người quan tâm, dù sao hai vợ chồng Hàn Chính Hà cùng con gái ba người tiến ra nghênh tiếp, mọi người cũng đều đứng dậy nắm tay với đồng học Bân, làm quen với nhau một chút. Trong lúc giới thiệu, bên trong có cán bộ của bộ tổ chức trung ương, có lãnh đạo của các bộ khác. Cũng có một vài quan viên ở cơ sở, đồng học Bân cũng khách khí vài câu với bọn họ. Vừa nghe nói đồng học Bân là so trưởng sở hai phòng thứ 9 của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, mấy người cũng đều kinh ngạc liếc nhìn nhau, hiển nhiên không ngờ rằng quan viên cấp bậc này có thể còn trẻ như vậy, cũng không có gì kỳ quái khi Hàn Cục trưởng mời hắn tới ăn, mọi người cũng càng thân thiện lên. Quan hệ nói chung đều là đi tới như thế. Mẹ Tiểu Phỉ lại đi phòng bếp chuẩn bị cơm. Hàn Chính Hà đến đây trò chuyện với mọi người. Trường hợp này đồng học Bân khó mà nói cái gì, cũng không lên tiếng, kết quả bị Hàn Phỉ thấy được. Một tay kéo đồng học Bân lôi đến phòng của cô ấy, cho đồng học Bân tham quan khuê phòng của cô ấy một chút. So sánh với tính cách của cô ấy, khuê phòng của Hàn Phỉ vẫn là rất con gái, bố trí theo mô tuyết màu hồng phấn, nhìn rất khả ái. Bỗng nhiên, Hàn Phỉ nói, Đồng sở trưởng, hì hì, ngài tìm ba tôi có việc. Cô thật thông minh. Đồng học Bân cũng không giấu riêng, cười nói. Có chút việc. Hàn Phỉ một vỗ ngực cam đoan nói. Vậy được, một hồi cơm nước xong ngài đừng đi, tôi đuổi bọn họ đi cho, ngài cứ nói chuyện riêng với ba tôi. Thật đúng là đủ ý nghĩa. Đồng học Bân cảm thấy không uổng công đề bạt Hàn Phỉ,